Hắn mới ngẩng đầu, nhìn lão phu nhân đang giận run, thong thả nói. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn là người phụ nữ của Giang Dĩ Bác cháu. Đứa bé kia đương nhiên cũng là con trai cháu. Không phải bà nôn nóng có cháu cố sao? Lần này đúng ý bà rồi đấy. Nói với bà chuyện này, chỉ đơn giản vì bà là bà nội hắn. Còn về chuyện bà tán thành hay phản đối, chẳng liên quan gì đến hắn cả. Đầu óc Giang lão phu nhân tức thời ngừng trệ, mở mắt lớn chằm chằm nhìn sang dì bác với vẻ không tin nổi. Mãi lâu sau, bà mới nhướng mày nghi hoặc. Cháu nói, thế tử kia là con cháu. Nhắc tới Tiểu Miêu, bỗng sang dì bác lại thấy nhớ con vô cùng. Muốn biết gì, bà cứ hỏi vô tâm khắc rõ. Hôm nay cháu nhiều lời như vậy, chẳng qua cảm thông cho sự mong ngóng cháu của bà. Chứ chẳng hề sợ gì chuyện bà phản đối cháu đâu. Bà tốt nhất đừng phí tâm nghĩ đến những chuyện không tưởng, khiến cháu tức giận. Nói đoạn, bóng dáng hắn cũng biến mất tâm. Giang lão phu nhân trầm giọng gọi. Vô tâm! Có thuộc hạ. Người nói rõ mọi chuyện cho ta nghe. Dạ. Tại Đông Uyển, Thủy Phủ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai mẹ con Thủy Băng Tuyền lại theo lệ thường, lên giường chơi đùa. Nào, Tiểu Miêu, bước tới nào! Thủy Băng Tuyền nắm tay Tiểu Miêu cho thằng bé có điểm tựa, luôn miệng khích lệ con bước về phía trước. Bàn chân nhỏ xíu, vừa chập chững được một bước nhỏ, nàng liền thưởng cho nó một cái thơm ngọt ngào. A a! Tiểu Miêu thích chí cười, nước bọt theo đó mà nhễu lòng thòng. Thủy Băng Tuyền cong môi cười, lấy khăn tay lau đi. Không biết tên nhóc lớn lên thì giống ai đây? Dù thế nào, trong lòng mẹ con mãi là thằng bé ngô nghê cười đến chảy cả nước bọt. Lớn lên rồi, con có ngại mẹ gần gũi với con thế này không? Tiểu Miêu trưởng thành rồi mà nào còn muốn thơm con như vậy ư? Đột nhiên sau lưng có giọng nói ghen tuông của ai kia truyền tới. Thủy Băng Tuyền kinh ngạc, ngoái đầu nhìn trời. Sao hôm nay chàng đến sớm vậy? Đâu đã khuya, Tiểu Miêu thậm chí còn chưa ngủ mà. Nhát thấy sang dị bác, Tiểu Miêu đã a a gọi mãi. Tay cố nắm thành giường, muốn ngẩng đầu nhìn hắn nữa. Thủy Băng Tuyền bắt chước giọng điệu ghen tuông vừa nãy của Giang Dĩ Bác, chỉ vào Tiểu Miêu. Ơ kìa, con muốn cùng chơi với chàng kia. Giang Dĩ Bác nghe ngữ khí giỏi hơn của nàng, đôi mày nhướng cao thích thú, nhưng vờ oán trách. Hóa ra sau lưng ta, ngày nào nàng cũng thân cận với Tiểu Miêu đến mức này. Chương 126, tiến cung làm khách. Thủy Băng Tuyền nguyết hắn. Tiếp thân cận với con đấy, chàng có ý kiến gì nào? Sang chị bác thông thả lại dừng ngồi bên Tiểu Miêu, từ tốn đáp. Tên nhóc này là con nàng, nhưng cũng là đàn ông. Nàng là nương tử của ta chứ có phải là của nó đâu, bởi vậy nàng chỉ được hôn ta mà thôi. Vừa nói, hắn vừa nhìn Thủy Băng Tuyền với ánh mắt trịnh trọng đứng đắn, như thể đang bàn chuyện đại sự nghiêm túc vậy. Khóe môi co giật liên hồi, Thủy Băng Tuyền trân trân nhìn sang dị bác nửa ngày trời, cũng không tìm được lời đáp trả. Bèn lúng túng ho nhẹ một tiếng. Đàn ông ư? Thật hết nói nổi, gọi một tên nhóc mấy tháng tuổi là đàn ông, chắc cũng chỉ mình hắn mà thôi. Vừa lúc ấy, Tiểu Miêu lại phấn khích hơ nắm tay nhỏ bé, miệng bi bô những tiếng trẻ con đáng yêu, hệt như tán thành lời phụ thân vậy. Sang dị bác bật cười. Đấy, con trai cũng đồng ý với ta kìa. Đồng tử đen lấy, ánh mắt âu yếm có thể khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng phải ghen tị với bóng hình đông đầy trong đáy mắt ấy. Bởi ở đó, chứa đựng sự dịu dàng ôn nhu có thể hòa tan mọi trái tim thiếu nữ trên đời. Thủy Băng Tuyền đến bàn rót trà, vừa nhấp một ngụm đã cảm thấy phía sau có ánh mắt dán chặt vào lưng nàng đến phát nhột. Hậm hực quay đầu, liền bắt gặp ngay đôi mắt nóng bỏng của Giang Dĩ Bác. Bất chợt thẹn thùng, hai gò má nàng bỗng đỏ hay hay. Lòng không thôi mắng hắn, họa nước họa dân, Giang Dĩ Bác là kẻ gây họa đích thực. Nhìn nét mặt đỏ ửng của nàng, tiết hầu Giang Dĩ Bác bỗng trở nên khô rát, khát cổ. Rót cho ta nữa. Giọng hắn trầm ấm nhỏ nhẹ, nghe như lời thủ thỉ mê hoặc. Thủy Băng Tuyền giật mình sực tỉnh, bèn quay lại rót thêm một chén trà đưa qua cho hắn. Nhưng Giang Dĩ Bác lại ngồi yên, lẳng lặng nhìn nàng chứ không giơ tay đón lấy. Không khác à? Thủy Băng Tuyền nhướng mày hỏi. Nàng giúp ta uống đi. Hắn vừa cười vừa nói, đáy mắt thâm thúy sang tà. Thủy Bắc Tuyền chỉ đành thở dài bất lực trước kẻ không biết xấu hổ, thích dùng mỹ nam kế mê hoặc nàng. Mọi ngày đã thế, hôm nay lại càng kích động hơn bình thường. Tạc lưỡi lắc đầu, Thủy Bắc Tuyền theo thói quen đánh mắt liếc Trần Tiểu Miêu. Thấy tên nhóc đó chật vật một hồi cũng kéo được chiếc khăn lụa trên cổ xuống vò chơi. Tuyền Nhi, nhìn ta này, chẳng lẽ Tiểu Miêu lại đẹp hơn ta? Sang Dĩ Bác nhẹ vỗ chiếc cằm tinh tế của Thủy Băng Tuyền, giọng nói oán than khiêu khích. Thấy ánh mắt lấp lánh chờ mong của hắn, Thủy Băng Tuyền cong môi cười, rồi nhấp một ngụm trà, ghé mặt sát tới. Sang Dĩ Bác dán mắt vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Oa oa! Vừa đúng lúc này, tiếng khóc của Tiểu Miêu vọng lại, khiến Thủy Băng Tuyền giật nảy mình, nhét vội chén trà vào tay Sang Dĩ Bác. Nuốt ực ngụm trà trong miệng xuống rồi chạy ngay đến bế Tiểu Miêu làm nũng vì buồn ngủ. Sang Dĩ Bác ngơ ngác nhìn chén trà trong tay mình, lại liếc nhìn Tiểu Miêu đang dụi dụi vào lòng nàng, hậm hực uống cạn chén trà, đoạn thuận tay thả xuống. Cái chén tinh xảo đánh tròn vài vòng rồi an toàn đáp đến mặt bàn. Thủy Băng Tuyền vờ như không thấy hành động trẻ con ấy của Sang Dĩ Bác, lại cúi đầu nhìn Tiểu Miêu, cố tình nói kháy. Tiểu Miêu à! Đợi cho con già rồi, nhớ mỗi ngày phải bón cháo cho ông ấy đấy nhé. Sang Dĩ Bác lập tức cong môi đáp. Nàng có đố kỵ tình phụ tử giữa ta và Tiểu Miêu thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo chơi trò ly gián. Thủy Băng Tuyền bèn ngẩng đầu đáp. Tình phụ tử của chàng tốt thế nào cũng không sánh được tình mẫu tử được. Mà chàng già rồi thì chỉ ăn cháo được thôi, răng rụng hết cả, cho chàng ăn thứ khác mới là bất hiếu ấy. Chàng cũng đừng quên, Tiểu Miêu họ Thủy, chứ không phải là họ Giang nhà chàng. Sang Dĩ Bác á khẩu, trân trân nhìn Thủy Băng Tuyền, bắt chẹt mình. Thủy Băng Tuyền phải bật cười thích thú với bộ dạng sầu khổ của Sang Dĩ Bác lúc này. Không khỏi liên tưởng đến dáng vẻ Thái Hậu ban sáng. Vô dụng, mới thế này đã ngất rồi. Nghĩ đến hai mẹ con họ, Thủy Băng Tuyền nghiêm mặt, nói chuyện chính. Vài ngày tới, thiếp phải đi làm khách nhà người ta, Tiểu Miêu sao lại cho chàng đấy? Động trên môi Sang Dĩ Bác vẫn là nụ cười nhạt thường ngày, thêm vào đấy là ánh mắt hung hiểm dọa người. Trữ Thiên Kỳ, người sẽ phải hối hận. Thủy Băng Tuyền khẽ vuốt ve mặt hắn an ủi. Đừng giận mà, cùng lắm chỉ hai ngày mà thôi, mật chỉ đó chàng chặn lại chưa? Đương nhiên. Sang Dĩ Bác đón lấy Tiểu Miêu bằng một tay, nhỏ giọng đáp. Thoáng trong mắt hắn là vẻ âm hiểm, ngoan độc, không gì sánh được. Kẻ kia đừng hy vọng trở về kinh được nữa. Thủy Băng Tuyền thấp giọng nói. Vậy thì tốt, chẳng mấy nữa chúng ta có thể về Bắc Cảnh rồi. Dường như đúng như lời nàng nói khi sáng, đối với nàng, kinh thành bây giờ lạ lẫm như đất khách. Mới có mấy ngày mà nàng đã nhớ Bắc Cảnh, mong ngóng được trở về. Sang Dĩ Bác quàng cánh tay còn lại qua vai nàng, cúi đầu thủ thỉ. Ta và Tiểu Miêu sẽ mãi mãi ở bên nàng. Thủy Băng Tuyền mỉm cười gật đầu. Chàng nói một mình khi Trữ Thiên Khang có thể ứng phó được không? Y chưa từng quy phục Trữ Thiên Kỳ. Nghĩa là y sẽ dốc toàn lực để đoạt lại hoàng quyền, mà hắn nhất định sẽ giúp Trữ Thiên Khang cướp đi tất cả những gì Trữ Thiên Kỳ đang có. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt thở dài. Hoàng quyền chí cao vô thượng, lại là mục tiêu của những cuộc tranh đấu đẫm máu chẳng bao giờ ngừng. Đó là quy lực bi ai của xã hội phong kiến. Sang Dĩ Bác say đắm nhìn nàng, nữ tử kỳ lạ nhất thế gian, có tấm lòng rộng lớn khiến nam nhân phải thẹn thùng. Người con gái có thể thản nhiên trước phương vị, hoàng quyền ấy, cả đời này hắn sẽ không thể buông tay. Chàng đang nghĩ gì vậy? Thủy Băng Tuyền dù nhắm mắt, vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của hắn đang dừng lại trên người mình. Nghĩ rằng hôm nay nhờ nàng, nam nhân khắp thiên hạ này đều phải kiên tị với ta. Thủy Băng Tuyền bật cười khe khẽ. Sao chàng không nói, nhờ chàng tiếp trở thành đối tượng ghen ghét của bao nhiêu là nữ tử. So với những gì hắn làm cho nàng, việc hôm nay đã tính là gì? Sang Dĩ Bác thâm tình nhìn nàng, cúi đầu tìm đến đôi môi đỏ mọng kia. May mắn sao, giữa biển người bao la, hắn có thể tìm thấy nàng, giữ nàng bên mình. Giữa trưa hôm sau, cắm quân bủa vây thủy phủ chặt như nêm cối, sòng sọc xông vào Đông Uyển, báo hiệu trận cuồng phong ập đến. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng nhìn thân thiếu tướng, khóe môi nhếch lên nụ cười sương giá. Thái hậu thương nhớ, muốn nàng tiến cung bầu bạn vài ngày. Trữ Thiên Kỳ, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi cố chấp chọn con đường này. Hàn khí lạnh lẽo toát ra từ người Bắc Vương Phi, khiến thần tướng quân dày dặn cũng phải rùng mình, kinh hãi. Nhưng biết sao được, lệnh vua khó cãi. Kính mời Vương Phi. Thu Nhi, Hồng Hồ, hai người các ngươi phải chăm sóc thế tử cho tốt. Tử Băng Tuyền sao tiểu miêu cho Thu Nhi bế, rồi đánh mắt nhìn qua Hồng Hồ. Dạ. Hồng Hồ trịnh trọng gật đầu. Thần tướng quân hơi bất ngờ. Vương Phi không đưa thế tử cùng tiến cung sao? Mắt vượng lóe sáng, Tử Băng Tuyền nửa cười nửa không đáp. Thần tướng quân, trong thánh chỉ có viết thế tử phải theo cùng sao? Thần tướng quân cúi đầu suy nghĩ, đúng là không có thật. Hắn bèn nghiêm mặt, cung kính cúi người đưa tay. Mời Vương Phi. Cảnh Trúc, ngươi theo ta. Dạ. Tại Hoàng Cung, Thủy Văn Tuyền dõi mắt nhìn kẻ khoác long bào thẳng đứng trước mặt mình, cười lạnh. Chẳng hay vì việc gì mà Hoàng thượng triệu thần phụ gấp gáp đến thế. Dáng vẻ cao quý, khí khái bất phàm, Trữ Thiên Kỳ từ tốn xoay sang đối mặt với Thủy Văn Tuyền, còn người đèn thoáng thâm trầm, ngạo mạn. Trẫm là hoàng đế, triệu một nữ nhân còn cần có lý do sao? Thủy Băng Tuyền cười nhạt không đáp. Nữ nhân ư? Ánh mắt Trữ Thiên Kỳ đảo quanh trên khuôn mặt mỹ lệ của Thủy Băng Tuyền, tự hỏi vì sao khi trước hắn không phát hiện ra dung nhan này phong kiều thủy mỹ, nhiếp tâm động phách nương nhường này. Thủy Băng Tuyền cố lắm mới giấu tia âm lệ thoáng nổi trong đáy mắt, cụp mi nhẹ nói. Nếu vậy, thần phụ xin phép đi tỉnh An Thái Hậu. Thủy Băng Tuyền, nàng thực sự cho rằng trẫm sẽ để cho nàng gặp Thái Hậu ư? Nghe Thủy Băng Tuyền định đến thăm mẫu hậu, Trữ Thiên Kỳ lập tức dùng giọng điệu trào phúng ngăn cản. Nếu Hoàng thượng đã lo lắng vậy, thần phụ đành thưởng thức phong cảnh trong cung tiết giờ mà thôi. Xoay người đi ra, trên mặt Thủy Băng Tuyền tức thì phủ một lớp băng hàn. Trữ Thiên Kỳ, là ngươi ép ta, đừng trách ta vô tình. Tại Giang Gia, Gia Dị Bác trầm ngâm suy tư, hàn khí trong đáy mắt nhàn nhạt lan tỏa, khiến vô tâm vô hình đứng gần hắn phải rùng mình lạnh sống lưng. Oa oa! Tiếng khóc của Tiểu Miêu phá vỡ sự trầm mặc của Gia Dị Bác. Hắn giơ tay bế Tiểu Miêu, vỗ nhẹ một hồi cho đến khi thằng bé ngừng khóc. Đôi mắt tròn xoe hiếp cười của Tiểu Miêu khiến khóe môi Gia Dị Bác cũng cong lên nụ cười dịu dàng. Đối mặt với Thủy Băng Tuyền vẫn là nét cười hồn hậu nhân từ của Thái Hậu. Nhưng sâu trong đáy mắt bà ta lại là vẻ chán ghét và căm giận không cách gì che giấu. Thật là, ta chỉ mới than thở vài câu, không ngờ Hoàng thượng lại lưu tâm, lập tức cho gọi con vào cung. Thái Hậu ngồi trên ghế dài, dịu dàng cười nói, nhưng trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn nhãi ranh này tặng cho bà mối sỉ nhục lớn nhất đời, không tài nào nuốt trôi. Nhưng lúc này bà vẫn chưa thể động vào nó. Đợi hai ngày nữa, nó không còn là Bắc Vương Phi thích diễu võ dương oai, mà sẽ trở thành một trong hàng nghìn hàng vạn mỹ nữ trong hậu cung. Đến lúc ấy, dẫu có là hoàng hậu thì bà vẫn có cách trừng trị nó. Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm rạng cười, vô cùng khó coi của Thái Hậu, Tỷ Băng Tuyền điềm nhiên chớp mắt. Bà ta đã thích nằm đại mộng xuân thu, nàng sẽ cho bà ta được trải nghiệm một lần. Đợi khi sực tỉnh, sẽ hiểu được cảm giác mộng tan thế nào. Bẩm Thái Hậu, Phương Phi nương nương tới bái kiến. Một giọng thái giám cao vút cắt đứt dòng suy tư của Thái Hậu. Khuôn mặt Thái Hậu tức thì giãn ra thư thái, giọng nói ôn hòa. Truyền vào. Thần thiếp tham kiến Thái Hậu vạn phúc. Phương Phi còn chưa kịp quỳ xuống đã được Thái Hậu nhanh tay đỡ dậy, miệng trách cứ. Ai gia đã nói rồi, còn đang mang thai, những lễ nghi này đều miễn hết. Thần thiếp biết lỗi rồi. Phương Phu hoảng sợ cúi đầu đáp. Người đâu, mang ghế đến. Tạ ơn Thái Hậu. Phương Phu dịu dàng nói, cung nữ bên người bèn đỡ nàng ta ngồi xuống ghế nhung. Lúc này, nàng ta mới ghé mắt sang bên cạnh, dáng vẻ kinh ngạc. Ơ, thì ra Bắc Vương Phi cũng có ở đây, thần thiếp quấy rầy rồi. Nói là vậy, nhưng trong lòng Phương Phu lại đang cuồn cuộn dậy sóng. Từ khi biết tình cảm với chàng là vô vọng, Việc khiến nàng bận lòng nhất, thắc mắc nhất cả cuộc đời này chính là người phụ nữ thế nào mới có thể khiến nàng, khiến cho chàng động lòng. Thật không ngờ lại là Thủy Băng Tuyền. Thủy Tam tiểu thư bị hoàng thượng từ hôn, nhục nhã gả cho Bắc Vương gia. Thủy Tam tiểu thư mặt dày trơ trẽn, bám đuôi Lục hoàng tử không rời. Thái hậu cụp mắt tiếp lời. Đúng vậy, đúng vậy. Con bé này vài ngày nữa lại phải đi Bắc Cảnh xa xôi. Ai già không có con gái, hết mực thương yêu đứa con gái của tri kỷ. Nhưng nó lúc nào cũng làm ai già lo lắng. Hàng mi dài hơi động, Thủy Băng Tuyền lãnh đạm liếc nhìn Phương Phu. Thấy dáng vẻ nàng ta thoáng kinh ngạc, nàng bèn nở nụ cười thâm thúy. Phương Phi hoài long thai, bản Phương Phi còn chưa chúc mừng. Nàng vừa đặt chân trước đến cung Thái Hậu, chân sau nàng ta đã biết mà chạy tới. Có vẻ như mua được không ít tai mắt trong cung. Thảo nào Vân La Y bị dồn đến đường cùng như vậy. Cảm tạ lời chúc của Phương Phi. À, thế tử đâu rồi? Sao thần thiếp không thấy? Phương Phu vờ như vô ý, nhìn quanh quốc hỏi. Thủy Băng Tuyền nghe xong vẫn ngồi im không đáp. Nhưng Phương Phu không biết, vì câu nói này, nàng ta định sẵn sẽ phải chết. Đố kỵ cũng được, ghen ghét cũng không sao. Nhưng nàng ta dám nổi sát tâm với Tiểu Miêu thì nhất định không thể sống. Thái hậu giật mình sực tỉnh. Thảo nào mà bà ta cảm thấy thiếu thiếu điều gì? Hóa ra hôm nay Thủy Băng Tuyền tiến cung một mình, không đưa theo thế tử. Không được, không nắm được thế tử đó, bà ta và hoàng thượng chẳng thể động đến Thủy Băng Tuyền, không chừng còn tạo cơ hội cho Trữ Thiên Khang trở mình làm phản. Vương Phi giúp Ai Gia đưa Bắc Vương Phi ra ngoài đi dạo một lát đi, Ai Gia thấy hơi mệt. Vương Phu bèn đứng dậy dịu dàng hành lễ. Thần thiếp tuân mệnh. Sao lại xoay sang cười nói với Thủy Băng Tuyền. Mời Bắc Vương Phi. Lặng lẽ nhìn hai người đi khỏi, sắc mặt Thái Hậu tức thì trầm xuống. Người đến nhắc hoàng thượng một tiếng, báo hoàng thượng lập tức cho người mời Bắc Thế Tử tiến cung, nhất định phải đưa được người về đây. Dạ. Tiểu thái giám bên người Thái Hậu gật đầu rồi nhanh nhẹn chạy ra. Trữ Thiên Kỳ nghe lời người của Thái Hậu báo lại, bèn phất tay cho hắn lui ra ngoài, hàng mày trao lại thành một đường thẳng tắp. Người đâu? Truyền khẩu dụ của trẫm, cho cấm quân đến thủy phủ đón Bắc Thế Tử tiến cung. Chương 127, không thể giữ lại. Thủy Băng Tuyền và Phương Phu cùng thả bước chậm chạp dọc theo dãy hành lang sang trọng, lơ đãng thưởng ngoạn phong cảnh mỹ lệ của Ngự Hoa Viên. Giữa đình sen là hòn xả sơn sừng sững, dòng nước nhỏ len qua những tảng đá lớn, róc rách êm tai. Hoa muôn màu khoe thắm, bướm muôn sắc lượn bay, chim muôn lời cất tiếng ca xíu xích, say đắm lòng người. Thủy Băng Tuyền nhàn tản nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt buông lơi, nhưng thật sự đắm chìm trong khung cảnh sắc rực rỡ. Trên mặt Phương Vô vẫn động nét cười dịu dàng đúng mực, ánh mắt thi thoảng lén ghé nhìn Thủy Băng Tuyền, vẻ dò xét. Thủy Băng Tuyền thông thả vào đình ngồi xuống, đoạn quay sang Phương Phu. Nương nương đang có thai, đừng để mệt mỏi, ngồi nghỉ một chút thôi. Nhìn Thủy Băng Tuyền thản nhiên điềm đạm, lại toát lên khí thế uy nghiêm cao quý, khiến kẻ khác bất giác cúi đầu vâng dạ. Đáy mắt Phương Phu xẹt qua một tia lạnh lùng rồi nhanh chóng biến mất. Nụ cười chưa hề tắt. Bản cung thật ao ước được như Phương Phi. Thủy Băng Tuyền nhướng mày. Nương nương ao ước điều gì? Phương Vô ngước mắt đối diện với Thủy Băng Tuyền, ra vẻ chân thành thân thiết. Năng lực, sự quyết đoán và kiên cường của Phương Phi. Thủy Băng Tuyền chống tay tì cầm, nửa đùa nửa thật. Ngưỡng mộ một Bắc Vương Phi cô nhi quả phụ, lời này của nương nương chẳng khôn ngoan tí nào, để người có tâm nghe được, sẽ tự rước họa vào thân. Tuy Phương Vô ráng sức tỏ ra trầm tĩnh thản nhiên, nhưng dường như nàng ta đã không thể khống chế được tình cảm của mình. Trong một thoáng lơ đễnh, nàng ta đã để tình yêu và đố kỵ che mờ lý trí, quên mất nơi này là hậu cung, chốn ăn thịt người. Câu nói vừa rồi mà một cánh bay đến tai bà lão thái hậu kia, coi như hết sống. Nói đi cũng phải nói lại, có khó kim bài miễn tử trình ình trong bụng kia, nàng ta sơ suất cũng phải. Phương Vô đờ mặt, hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, với chợt giật mình cụp mắt che đi thoáng bối rối, lòng căm giận mà môi vẫn mỉm cười. Phương Phi có yêu Phương Sa không? Thủy Bắc Tuyền nhếch môi đáp. Đương nhiên. Có vẻ như nàng ta muốn lèo lái câu chuyện sang dĩ bác thì phải. Phương Vô gai mắt nhìn sự thản nhiên đến trơ tráo của Thủy Bắc Tuyền, dẻo cợt. Vậy đáng ra phải vì vương gia thủ tiết giữ mình. Thủy Bắc Tuyền cười cợt. Thủ tiết sao? Ý nương nương đang trách cứ bản Vương Phi, lăng loạn, không biết thủ tiết chờ chồng sao? Ờ, không, ý bản cung không phải vậy. Phương Vô luống cuống tái mặt giải thích. Thế cục hiện giờ, Thái hậu và Hoàng thượng tìm đủ mọi cách lấy lòng để rước nàng ta về làm Hoàng hậu. Những lời phải nghịch ấy mà lọt ra ngoài thì... Thủy Băng Tuyền cười thầm, quả nhiên, quan tâm tác loạn. Con người ai cũng có những lúc sao lòng. Phương Vô yêu dĩ bác sâu đậm. Vì bị cự tuyệt nên tình cảm này trở thành nỗi đau khắc cốt ghi tâm, không thể xóa nhòa. Đối với người dĩ bác yêu thương, đương nhiên sẽ nảy sinh ghen ghét, đố kỵ và hận. Đàn ta giống Trầm Nguyệt Chi, yêu thành chấp niệm, lại hơn Trầm Nguyệt Chi ở chỗ biết quý mạng mình. Nhưng giờ đây, nàng sẽ không cho đàn ta sống thêm nữa. Loại phụ nữ này để bên cạnh giống như quả bom hẹn giờ, không sớm trừ khử thì chẳng biết sẽ phát nổ lúc nào. Vả chăng, đàn ta sống trong hậu cung, tiết người thành thói, sát khí quy tụ, nhất định phải loại bỏ. Thủy Băng Tuyền cao ngạo đứng lên. Không phiền nương nương nữa. Nếu Thái Hậu có hỏi, nhờ nương nương chuyển lời hộ, nói ta đến cùng quý phi chơi. Vân La Y có lẽ là thanh kiếm tốt nhất của nàng lúc này, Thủy Băng Tuyền nhếch môi thầm nghĩ. Thấy thái độ xem thường của Thủy Băng Tuyền, đáy mắt Phương Vô hiện lên một tia u ám. Vì sao chứ? Hả tỷ nhân này, hơn nàng ở chỗ nào lại có được sự yêu thương của chàng? Vì sao? Vân La Y sửng sốt, bắt Vương Phi cầu kiến ư? Nương nương, mời vào. Không biết Thủy Băng Tuyền tìm nàng có việc gì. Thủy Băng Tuyền từ tốn đi vào, phong thái cao quý xuất trần khiến Vân La Y không khỏi tự xỉu. Nàng ngày xưa cũng cao cao thanh khiết như vậy, nhưng hôm nay lại chỉ có thể chết mòn trong hậu cung. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vân La Y, Thủy Băng Tuyền nheo mắt cười chào. Thứ cho ta hôm nay không mời lại đến. Bác Vương Phi đến chê cười bản cung ư? Dáng vẻ đề phòng, Vân La Y lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, hôm nay ta đến nhạo báng ngươi ngày trước liều lĩnh vì một gã đàn ông, để đến cuối cùng phải chôn tuổi thanh xuân nơi chốn quạnh quẻ, không khác gì lãnh cung này. Nhạo báng ngươi vì ái tình mà khiến bản thân chẳng ra người, cũng chẳng ra ma. Lệ đẫm hàng đêm, nước mắt rửa mặt. Người xem mình còn chưa đến 20 tuổi, đã già nua nheo nhấm như một ả 30 có thừa. Người rảnh rỗi thì lấy gương soi lại mặt mình đi. Thử hỏi Vân bác tiểu thư nước tiếng kinh thành đã đi đâu rồi? Thủy Băng Tuyền không thèm khách khí rào đón, chỉ thẳng vào Vân La Y cười cợt. Ngươi! Vân La Y nghẹn họng tức giận. Ta sao nào? Lòng ngươi rất rõ, ta nói đều là sự thật. Thủy Băng Tuyền ngồi đối diện với Vân La Y, lạnh lùng nhìn hỏa giận trong mắt nàng ta. Lửa giận gặp băng hàn, xèo một cái là mất hẳn. Như bị dội một gáo nước lạnh vào người, Vân La Y tiêu nhiễu hệt con mèo ướt run rẩy. Bởi từ đáy mắt trong vắt không một gợn sóng kia, nàng thấy được hình ảnh phản chiếu của mình. Chật vật, ghê thảm. Nàng yêu hắn, dùng mọi thứ nàng có để yêu. Đổi lại được gì? Chẳng có gì cả. Hận không? Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt hỏi. Hận, phải, nàng hận hắn vô tình, lại càng hận mình ngu ngốc, tự làm tự chịu. Thủy Băng Tuyền thờ ơ, mặc kệ Vân La Y, chăm chú thưởng trà. Nàng đang đợi, đợi cho sự hận thù và giận dữ lấn át trái tim yêu thương. Khi lòng nữ nhân đã chết, thì chẳng ai có thể chống đỡ nổi lửa hận của cô ta. Tin rằng Vân La Y điên lên rồi, đã có thể phá hủy cả hậu cung này. Vân La Y ngẩn ngơ một hồi, lại thấy dáng vẻ thông dong của Thủy Băng Tuyền, bèn cụp mắt hỏi. Ngươi muốn gì ở ta? Nàng không phải kẻ ngốc, Thủy Băng Tuyền chắc chắn không vô duyên vô cớ đến chơi thế này. Thủy Băng Tuyền bật cười thích thú. Ngươi tự nhìn lại mình xem, có thứ gì cho ta lấy không? Không có, ta chẳng qua nhàm chán, muốn tìm vui mà thôi. Vân La Y cười nhạt. Ngươi muốn lợi dụng ta? Không, là ta cho ngươi lợi dụng. Thủy Băng Tuyền nghiêng người tựa vào thành ghế, ghé gần Vân La Y. Người không muốn loại bỏ cái thai đang lớn dần trong bụng Phương Phu, cái gai khiến người ngày đêm mất ăn mất ngủ ư? Không phải người nghĩ cứ mở mắt nhìn Phương Phu sinh con cho người ngươi yêu, rồi cưỡi lên đầu ngươi hoành hành hống hách trong cung đấy chứ? Lỡ như đó sự thật là một hoàng tử, thì Vân La Y, người thua trắng rồi. Lòng ngươi cũng rõ, không phải người kém cạnh gì Phương Phu, chẳng qua Trữ Thiên Kỳ căn bản không muốn để ngươi sinh con cho hắn. Vì sao ư? Bởi hắn muốn diệt ngươi, diệt cả Vân gia. Bởi nhìn ngươi sẽ làm cho hắn nhớ tới ngôi hoàng đế này là do một nữ nhân dùng gia tộc của nàng ta cướp về cho hắn. Đó là sự nhục nhã, ngươi hiểu không? Đừng trông mong gì sự đền đáp và cảm kích, cũng đừng hy vọng Vân gia có thể trường tồn. Hắn chấp nhận dùng bạc trong quốc khố tương trợ Phương gia là quyết không cho Vân gia ngươi cơ hội trở mình. Vân La Y mặt mày trắng bệch, hít một ngụm khí lạnh, sau đó sặc cười quát lớn. Người nói bậy, người cấm miệng cho ta. Thủy Băng Tuyền, người nói bậy. Ta nói bậy ư? Vân La Y, chính người cũng đã rõ ta có nói bậy hay không mà. Thủy Băng Tuyền nhớ mày cười khẽ. Một năm nay, Vân La Y thà sống trong mộng ảo, chứ không chịu tỉnh táo đối mặt với sự thật này. Còn nàng lại muốn đánh tan lớp bọc huyễn hoặc ấy của nàng ta. Vân gia dốc sức hỗ trợ người đó lên địa vị chí tôn, thậm chí không tiếc đắc tội với Giang gia. Hắn như nguyện, nhường ngôi vị hoàng hậu của ngươi trôi tận đâu rồi? Vinh hiển của gia tộc ngươi còn được bao nhiêu phần? Thậm chí, kẻ từng nói yêu ngươi ấy còn thản nhiên chọn một ả tinh ranh đến áp chế ngươi. Ngôi quý phi của ngươi đã gần với hậu vị rồi đấy, nhưng cả đời này cũng đừng mơ leo được lên tới đó. Người thông minh như vậy, chẳng nhẽ lại không hiểu? Còn Phương Phu, giống như người xuất thân từ ngũ đại thế gia, không cần nỗ lực, chẳng cần trả giá, đã chậm chệ đạp đổ Vân gia ngươi. Quan trọng hơn nữa, người hắn chọn sinh con nói giỏi cho mình. Thủy Băng Tuyền tà tứ, nâng cầm Vân La Y, giọng điệu nhẹ nhàng cợt nhã, lại như thanh lợi kiếm mạnh mẽ đâm vào điểm trí mạng của Vân La Y, khiến nàng ta điên cuồng vùng vẫy, lắc đầu ngoài ngoại. Triết mạnh ngón tay, giọng Thủy Băng Tuyền lại càng ôn hòa hơn. Không phải là Vân La Y ngươi, mà là Phương Phu. Không! Bức tường lý trí của Vân La Y rốt cuộc cũng sụp đổ trong tiếng thét chói tai hoảng loạn. Tiếng thét ấy gọi vào không ít kẻ hạ nhân ở ngoài điện. Nương nương! Ra ngoài! Thủy Băng Tuyền, người cút ra ngoài, cút cho ta! Thủy Băng Tuyền thông thả đứng dậy, ung dung cất bước, còn không quên dặn dò. Nhanh truyền thái y đến thăm khám cho quý phi nương nương nhà các ngươi. Chiến tích chọc người của Bắc Vương Phi tức khắc truyền rộng khắp hậu cung, khiến thái hậu nghe xong vô cùng giận dữ. Làm càng! Nói làm càng quá rồi! Còn nhãi Thủy Băng Tuyền này! Trong điện, thái hậu vỗ bàn nghiến răng ken két, lửa giận ngùng ngục. Cũng chẳng phải bà yêu thương Vân La Y gì, chẳng qua thấy Vân La Y bị chọc giận sinh bệnh, lại nhớ tới hoàn cảnh nhục nhã của bản thân. Răng bặm môi, tay bấu thịt. Phải cố lắm, bà ta mới có thể nhẫn nhịn. Đợi vài ngày nữa thôi, bà sẽ là người đầu tiên không tha cho nó. Trữ Thiên Kỳ thì ngược lại, chẳng tỏ thái độ gì. Nghe thái y nói quý phi nương nương bị kích động, cần tịnh dưỡng, bèn đứng dậy ra về. Tại ngự hoa viên cách địa quý phi không xa, hắn bắt gặp nàng đang chuẩn bị một bàn cờ. Rảo bước về phía đó, không một lời chất vấn chuyện Vân La Y, hắn thản nhiên hạ một quân cờ. Thủy Băng Tuyền tiếp cờ, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Trữ Thiên Kỳ đối diện. Nói thật, tướng mạo hắn quả vô cùng xuất chúng, mặt mày khí khái, ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt âm trầm, phong thái hoàng tộc chẳng lẫn vào đâu được. Chẳng trách Thủy Băng Tuyền và Vân La Y say hắn như điếu đổ. Cảm thấy ánh mắt nàng đảo trên người mình, Trữ Thiên Kỳ dịu giọng hỏi. Nàng ở đây chờ trảm ư? Lần đầu tiên nàng nhìn hắn với vẻ ôn hòa thiện cảm thế này, lòng hắn bỗng thấy ấm áp vui sướng lạ thường. Bỏ lỡ một lần, hắn sẽ không buông tay nàng lần nữa. Chỉ có điều tiểu thế tử lại không ở thủy phủ, hắn đoán chắc rằng thằng bé đang ở Khang Vương phủ hoặc Sang phủ mà thôi. Nàng biết rõ hắn không thể đường hoàng đến Khang Vương phủ hay Sang phủ lục soát, nên biết điềm tĩnh trêu người như vậy. Người con gái này khiến hắn vừa yêu lại vừa hận, yêu đến mức muốn giam nàng lại bên mình, hận đến mức muốn tự tay giết chết nàng. Khóe mắt Thủy Băng Tuyền liếc thấy một bóng hồng cách đó không xa, bèn nhếch môi cười nói: "Chờ hoàng thượng, không hề, thần phụ đang tự mình phẩm cờ mà thôi." Nói tới kỳ nghệ, nàng thua Thiên Hợp một nước, thắng Sang Dị Bác một nước. Dù kỳ nghệ của Trữ Thiên Kỳ cũng khá, nhưng muốn thắng hắn cũng chẳng mấy khó khăn. Đúng là nàng ở đây đợi hắn, bởi vì Phương Vũ chắc chắn sẽ đi qua đây. Nàng ta đã nổi sát tâm muốn giết nàng, nàng sẽ thuận nước đẩy thuyền, cho nàng ta một người nổ. Có vậy, nàng mới có thể nhanh chóng loại bỏ nàng ta. Trữ Thiên Kỳ lẳng lặng nhìn nàng một lúc, đột nhiên mỉm cười, nét dịu dàng tỏa sáng cả khuôn mặt. Nếu nàng không vui, có thể tùy ý xử trí nữ nhân trong cung. Nếu làm vậy có thể khiến nàng hòa nhã đối diện với hắn như lúc này, hắn vui lòng chống lưng cho nàng, dung túng nàng tìm người quậy phá, trút giận. Đáy mắt lóe sáng tia ngạo nghễ, Thủy Băng Tuyền dương mắt nhìn biểu cảm của Phương Phu khi nghe câu ấy, đoạn hạ mắt lạnh giọng. Thần phụ còn chưa chúc mừng hoàng thượng sắp có nhi tử. Nàng để ý ư? Trữ Thiên Kỳ lưu tâm chăm chăm mọi biểu cảm trên mặt nàng. Thủy Băng Tuyền bỗng nhiên nghiêm mặt, giọng điệu cũng nhạt đi vài phần. Phương Phi nương nương. Trữ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Sao Ái Phi lại ở đây? Phương Phu đoan trang hành lễ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Chào bác Vương Phi một tiếng đi. Câu nói hờ hững ấy khiến Phương Phu khiếp sợ trợn trợn hai mắt. Tưởng như mình nghe nhầm, hoàng thượng nói gì, bảo nàng ta đường đường thuộc phi cao quý, cơm lưng bái kiến một bác Vương Phi nhỏ nhoi ư. Nhưng Phương Phu là người khôn ngoan, biết lui biết tiến, lập tức định thần, miễn cưỡng cúi người. Bái kiến Vương Phi. Thủy Băng Tuyền, người tốt đẹp chỗ nào, chàng đã thế, ngay đến hoàng thượng cũng thế. Thủy Băng Tuyền bèn đứng dậy, liếc qua Trữ Thiên Kỳ. Nương nương đã tới đây, thần phụ không quấy rầy hai người nữa. Thoáng thấy sắc trời sẫm tối, lòng nàng lại lo lắng không biết Tiểu Miêu có nhớ mình không. Cứ nghĩ đến việc Tiểu Miêu nơi đó không có nàng bên cạnh, Thủy Băng Tuyền hận không thể phá hủy ca hoàng cung này. Thần phụ cáo lui. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt phúc thân. Trẫm cùng hồi cung với nàng. Trữ Thiên Kỳ vội vã đứng dậy. Không cần đâu, hoàng thượng ở lại với nương nương đi. Mặt mày lãnh đạm, Thủy Băng Tuyền u nhã cất bước rời đi. Lúc ghen qua Phương Phu, còn tặng cho nàng ta một nụ cười trào phúng. Phương Phu tức giận, hoàng thượng không những bắt nàng hành lễ với ả, mà còn làm ngơ trước sự ngông nghênh ngạo mạn vô lễ của ả với nàng. Thủy Băng Tuyền, ta sẽ không để cho tiện cho ngươi đắc ý đâu. Cảnh Trúc, chúng ta đi. Thủy Băng Tuyền xoay lưng bỏ lại hai người, khóe môi nhếch cao, sát khí nhàn nhạt lan tỏa. Phương Phu, ngay lúc ngươi nổi sát tâm muốn hại ta, thì ngươi đã tự định đường chết cho mình. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Đây là nguyên tắc làm người của Thủy Băng Tuyền. Màn đêm buông xuống, từng giọt trăng rót qua khung cửa sổ, chiếu ánh sáng bạc lấp lánh trên bộ gỗ. Vân La Y ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn, không cách nào xua đi giọng nói của Thủy Băng Tuyền vang vọng bên tai. Không, không đúng. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, nàng mạnh mẽ lắc đầu, gào thét trong lòng. Không, không. Thủy Băng Tuyền, người nói bậy, người nói bậy. Nước mắt lặng lẽ trở thành tiếng khóc nghẹn ngào rồi sóng lên, làm hoảng sợ bọn cung nữ thái giám bên ngoài. Ít nương nương, ít nô tỳ đi truyền thái y. Cút hết, các người cút hết cho ta, cút ra ngoài. Vân La Y lớn tiếng quát. Dạ, dạ. Sa Chỉ Bác nhẹ nhàng đung đưa Tiểu Miêu, trên mặt thằng bé vẫn còn vết nước mắt chưa khô. Sắc mặt âm trầm, mày kiếm nhíu chặt. Hắn hận không thể lập tức xông vào cung, giết quách Trữ Thiên Kỳ rồi đưa nàng ra ngoài. Chủ tử, lão phu nhân. Vô Tâm dè dặt đến gần hắn, chưa báo xong đã bị một cái bắt mắt sắc lẹm làm nghẹn họng. Hắn biết chủ tử không vui vì tiểu chủ tử đêm qua khóc mãi không ngừng, nhưng lão phu nhân một mực xông vào, hắn không cách gì ngăn được. Để lão phu nhân vào. Dạ. Vô Tâm liền lui xuống. Sang lão phu nhân rảo bước đến. Dĩ Bác. Bà. Sa Chỉ Bác liếc nhìn bà ra hiệu, ngăn bà không kích động lớn tiếng. Giang lão phu nhân bèn nhẹ nhàng nhóm gót, vừa nhát thấy đứa bé trong lòng Giang Dị Bác, mắt đã không rời. Kháo khỉnh quá. Khuôn mặt tròn tròn, làn da trắng nõn, cái mũi bé xíu, miệng chu lên ấm ức, mắt nhắm nghiền mơ ngủ, hàng mi dài hễ còn vương nước. Bàn tay nho nhỏ nắm chặt y phục của phụ thân. Hôm qua nghe những lời kể lại của Vô Tâm, suốt cả đêm bà không tài nào ngủ nổi. Dù ngày nay ở Phật đường tĩnh tâm, lòng bà vẫn đau đớn mơ hồ. Hai đứa trẻ lại mất đi một, chỉ diệt sạch Trầm Sa và Độc Cốc, thật quá dễ dàng cho chúng. Được tin hoàng thượng tuyên bắt Vương Phi tiến cung, đoán chừng muốn giam lỏng, bà nóng ruột lo lo cho sự an toàn của thằng bé. Liền tức tốc trở về xem Dị Bác liệu thế nào. Không ngờ nhóc con này đã an toàn trong phủ. Chương 128. Mượn đao giết người. Khi cả kinh thành còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, mấy vạn tinh binh đã hành quân ồ ạt đổ vào con đường lớn dẫn từ cổng thành. Nương theo bóng đêm, dưới sự chỉ huy của viên thống lĩnh, bủa vây thủy phủ và trương phủ không chừa một kẻ hở. Sáng hôm sau, vừa mở cửa nhà, dân chúng kinh thành được phen hoảng hồn khiếp vía, đến mức vội vã đóng sập cửa, then chốt cẩn thận chẳng dám ló mặt ra đường. Cũng bởi ngoài phố không khí căng thẳng bao trùm, đầu đầu cũng có quân binh tuần tra kiểm soát. Cổng thành thường ngày mở rộng, nay cũng bị khép kín im lìm, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kinh thành phồn hoa là thế, qua một đêm bỗng trở nên quạnh quẽ đến lạ kỳ. Ai nấy nơm nớp lo sợ, e phong ba ập lên đầu mình. Cùng lúc ấy tại Giang Gia, Vô Tâm phi thân chạy vào phòng khách, ngước nhìn chủ tử đang ngồi trên ghế trêu đùa tiểu chủ tử, bèn cúi đầu cung kính bẩm báo. Một vạn tinh binh tả doanh chia nhau khống chế các tuyến đường trong kinh, phong tỏa cổng thành, đồng thời vây chặt thủy phủ và trương phủ. Giang Dị Bác không hề ngẩng đầu lên, cầm khăn tay chuyên chú lau khóe môi đang dịu nước bọt của tiểu miêu, thuận miệng hỏi. Ngoài kinh thì sao? Bẩm chủ tử, ở ngoại ô có 10 vạn binh của tả doanh đóng giữ, còn hữu doanh vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Giang lão phu nhân ngồi cạnh, nghe tình hình như vậy thì hai mắt lóe sáng tin tường, và nhìn Giang Dị Bác ướm hỏi. Cháu định thế nào? Giang Dị Bác nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt, sát khí lan tỏa nồng đậm trong đáy mắt. Điều nàng ấy muốn là cơ hội khơi ngồi chiến tranh, còn đấu thế nào? Phải xem bản lĩnh của Trữ Thiên Khang thôi. Thật ra, hắn cũng rất hy vọng vào trận chiến này. Chiều sớm, Thái hậu mặc bộ phượng bào đoan trang mà cao quý, ung dung sánh bước cùng hoàng thượng lên triều. Dẫu lòng bà còn nhiều lo lắng, nhưng đã đến nước này. Tên đã lên dây rồi không thể không bắn. Bằng không, ngày tháng sau này, trước những ánh mắt thèm khát ngôi vị đế vương như lan sói, hoàng nhi của bà sao có thể kê cao gối ngủ ngon? Trận này quyết phải thắng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thấy buổi triều hôm nay có cả hoàng thượng lẫn thái hậu, khí thế uy nghiêm trấn áp cả quần thần, hết thảy văn võ bá quan đều ngầm hiểu hoàng thượng đã chính thức hành động, phong ba đã nổi. Trữ Thiên Kỳ quét mắt nhìn sự kính bái của triều thần, khi chạm đến Trữ Thiên Khang, đáy mắt hắn bỗng trở nên thâm trầm. Chúng ở khanh bình hơn. Huy Nghi tọa trên long ỷ, hắn nheo mắt nhìn khắp cả đại điện. Tạ ơn hoàng thượng. Mọi người lục đục đứng dậy, nhưng đầu vẫn cúi sát chứ chẳng hề ngẩng lên. Tiểu lý tử. Trữ Thiên Kỳ nhàn nhạt gọi thái giám tổng quản đứng phía sau. Dạ. Lý Công Công vội vã lấy thánh chỉ từ ống tay áo, mở ra rồi tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Thủy Băng Tuyền hiền nhu thục lương, đầy sắc phong làm hoàng hậu, 3 ngày sau cử hành đại điển phong hậu, khâm thử. Đại điện sững sờ trong tĩnh lặng, việc phong hậu này trái với cương thường, ngược với lòng dân, nhưng chẳng một ai can đảm lên tiếng khuyên can. Hoàng thượng quyết tâm như vậy, còn bày bố thế cục như này, đã nói rõ lên rằng, người cả gan ngăn cản, kết cục chỉ có chữ chết mà thôi. Kinh thành lúc này đều bị binh lính khống chế. Ngày đến năm triều mà cấm quân cũng lăm lăm gươm giáo, sẵn sàng, như trực chồng, chém xuống đầu kẻ bất tuân vậy. Hoàng thượng, thần phản đối. Trở Thiên Khang thoáng nhìn chúng thần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dáng vẻ hiên ngang, không sợ chết tiến ra trước nói. Trở Thiên Kỳ không hề ngạc nhiên, chỉ trầm giọng nhắc nhở. Khang vương, Trẫm đây là chiêu cáo, chứ không phải là hỏi ý kiến của các khanh. Bãi triều. Hoàng thượng Đường Đường là quân vương một nước, lại lật lọng cường ép em dâu, lẽ nào không sợ chút tiếng nhơ muôn thuở? Trữ Thiên Khang lớn giọng chất vấn. Nét mặt Trữ Thiên Kỳ thoáng sáng ra, hắn nở nụ cười lạnh lùng xảo quyệt, như thể đang đợi những lời này của Trữ Thiên Khang. Đoạn hắn đánh mắt cao giọng nói, người đâu, Khang vương gia kháng chỉ cuồng ngôn, lập tức tống vào thiên lao, đợi sau đại điển phong hậu xét xử. Dạ. Cấm quân đợi sẵn hai bên, lập tức lôi Trữ Thiên Khang ra ngoài. Kinh thành biến ảo, triều đình chính biến. Chẳng mấy chốc, tin tức Khang vương chỉ trích hoàng thượng rồi bị đầy vào đại lao như mọc thêm cánh, tung bay trên khắp các nẻo đường, đến mọi ngóc ngách của Thanh Lăng, khiến thiên hạ chấn động. Tình thế bên ngoài cấp bách căng thẳng, nhưng Thủy Băng Tuyền lúc này lại đứng giữa một cung điện xác xơ lạc lõng, cách biệt với mọi thứ trong hoàng cung. Khuôn mặt nàng mơ hồ, nhướng vẻ thê lương, trái tim vốn đã bình yên lại xót xa tổn thức. Ở đây, chàng đã sống gần như cả cuộc đời mình. Thiên hợp. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt, nhẩm đếm từ 1 đến 10, sau đó mở mắt ra, lưu luyến nhìn thêm một vòng rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng. Cảnh Trúc, bên ngoài ra sao rồi? Nàng hơi ngoái đầu ra sao, nhàn nhạt hỏi. Kinh thành đã bị lính tỏa danh vây kín, thủy phủ và trương phủ đều không thể ra vào. Lâm triều hôm nay, hoàng thượng chiêu cáo 3 ngày sau sẽ tiến hành đại điển phong hậu. 3 ngày, Trữ Thiên Kỳ hắn muốn tốc chiến tốc thắng ư? Chỉ là, Thủy Băng Tuyền ngước mi, hé ra đáy mắt lạnh nhạt, rợn người. Vân La Y, nợ tình này, người đã muốn trả chưa? Tin tức phong hậu nhanh chóng được truyền vào hậu cung. Những phi tần địa vị thấp kém hiển nhiên không có quyền bàn luận hỏi han, chỉ đánh cờ để chờ quý phi nương nương và thục phi nương nương ra mặt. Đáng tiếc, lúc này đây, Phương Phu lại tỏ ra bình tĩnh đến thản nhiên. Ngoài chiếc khăn lụa bị vò nát trong tay, thì nàng ta vẫn là thục phi ôn nhu thường ngày. Nương nương! Bản cung thấy mệt, các ngươi lui hết đi. Phương Phu phất tay, cho thái giám cung nữ hầu hạ ra ngoài, còn lại mình nàng trong gian điện rộng lớn, gắng sức bình tâm. Tấm lưng tuyệt vọng thả dài xuống ghế nằm, trong mắt son sót cay cay, nàng chớp mắt liên hồi vẫn không ngăn được dòng lệ chảy dài qua gò má. Chỉ cần thoáng nghĩ đến ánh mắt chàng dịu dàng khi nhìn người con gái khác, thì trái tim nàng đã nghẹn thắt như có bàn tay vô hình tàn nhẫn siết chặt, đau đến mức hận không thể phá hủy cả thế gian. Nàng yêu chàng bằng cả trái tim mình, yêu sự ngạo nghễ toát ra từ cốt cách, yêu những cử chỉ ưu nhã thông dong, mang khí thế bất phàm. Vị trí sủng phi này sao có thể thỏa được ước mong làm sang phu nhân đứng cạnh chàng, nhưng chàng lại không cần. Vốn cho rằng hy vọng đã cạn, lửa tình đã tắt, từ nay về sau nàng chỉ là thuộc phi vùng vẫy trong hậu cung, lấy lòng hoàng đế, trở thành mẫu nghi thiên hạ, giúp con trai tranh quyền đoạt vị. Vì sao? Vì sao còn để nàng gặp người phụ nữ có được mọi thứ mà nàng cố gắng mấy cũng không giành được? Phương Vũ bật cười tự giễu trong làn nước mắt nhạt nhòa. Tình yêu ấy, ngỡ đã chôn sâu tận đáy lòng, lại lần nữa ào ạt trào ra như cơn lũ, nhấn chìm nàng trong nỗi đau khốn cùng. Đố kỵ, nàng đố kỵ, hả Thủy Băng Tuyền đó dựa vào gì độc chiếm tình yêu của chàng? Dựa vào gì dễ dàng nắm lấy những hạnh phúc, dù nằm mơ, nàng cũng không dám nghĩ tới. Thêm nữa, cả vị đế vương kia cũng vì ả mà điên cuồng. Thủy Băng Tuyền, người là ai mà dám khiến nam nhân thiên hạ quỳ rạp dưới chân? Nói cho ta biết, người là ai? Phương Phu cười đến điên dại, nước mắt ướt đẫm, mỹ nhan xinh đẹp. Vân La Y ngẩn ngơ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương đồng, đoạn hé môi cười. Rồi nàng bắt đầu tỉ mẩn trang điểm. Nương nương, giúp bản cung thay y phục. Đặt lược gỗ lên bàn, nét mặt nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tuyệt mỹ. Dạ. Cung nữ hai bên vội mang y phục tới, giúp nàng mặc vào. Nhìn người con gái thước tha trong gương, Vân La Y hài lòng cười gật đầu. Đoạn nàng ngoái ra sau hỏi, Bắc Vương Phi đang ở đâu? Cung nữ kia giật mình bất an, thấp thỏm trả lời, Hoàng hậu nương nương đang tản bộ trong ngự hoa viên. Vân La Y khựng lại, Hoàng hậu nương nương. Ha ha, đúng vậy, nàng quên mất, 3 ngày nữa là đại điển sắc phong rồi. Thủy Băng Tuyền chăm chú đánh giá Vân La Y trước mặt mình, mỉm cười hài lòng. Nữ nhân hậu cung là vậy, không yêu thì sẽ hận. Lui cả đi! Vân La Y nhàn nhạt quét mắt qua những cung nữ thái giám bên cạnh, giọng điệu uy nghiêm lạnh lùng. Dạ thưa quý phi nương nương, hoàng thượng có dặn. Thái giám bên cạnh Thủy Băng Tuyền cúi đầu lắp bắp, ra chiều khó xử. Bản cung và nương nương là bằng hữu, nói về câu riêng tư, chẳng nhẽ phải cần đến kẻ nô tài như ngươi quản. Lúc này, Thủy Băng Tuyền bèn ném cái nhìn sắc lạnh ra tên thái giám kia, chậm rãi nói. Chuyện này, hoàng hậu, à không, Bắc Vương Phi, hoàng thượng đã căn dặn nô tài không được rời Bắc Vương Phi nửa bước. Tiểu thái giám này xem chừng cũng là một kẻ cứng đầu, vẫn kiên trì giải thích. Thủy Băng Tuyền không buồn lên tiếng nữa, chỉ chờ xem Vân La Y làm thế nào. Vừa rồi nàng mở lời là muốn cứu hắn một mạng, nhưng kẻ này sống trong hậu cung lại ngu ngơ không biết nhìn mặt chủ. Gây sát khí ngùn ngụt trên người Vân La Y cũng không nhận thấy, thì chết cũng đáng. Vân La Y liếc nhìn Thủy Băng Tuyền, mỉm cười như hoa, nét mặt không chút dao động, đôi môi đỏ thắm hé mở. Vậy ư, bản cung lại chẳng thể sai khiến một tên nô tài. Người đâu, lợi tên cẩu nô tài này ra đánh chết cho ta. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Tiểu thái giám nọ tái mặt, ngước nhìn Bắc Phương Phi cầu cứu, lại nhìn quý phi nương nương với vẻ mặt khẩn thiết, rốt cuộc cũng biết đại họa sáng xuống đầu. Hắn ỷ là người do hoàng thượng phái tới, còn ỷ chủ nhân của mình là hoàng hậu tương lai, mà quên mất thân phận vẫn chỉ là một gã nô tài. Dạ. Vài thị vệ phía sau nghe lệnh, bèn nhanh chóng lôi tên thái giám đó đạp xuống đất, rồi dùng đại bản to dài thẳng đánh xuống chẳng chút lưu tình. Thủy Băng Tuyền nhếch môi, giơ tay ra hiệu. Mời nương nương. Bắc Vân Phi, mời. Vân La Y điềm nhiên đi lên phía trước cùng Thủy Băng Tuyền. Lần này chẳng ai dám đứng ra ngăn cản nữa, đều biết điều mà đứng cách phía xa. Hai người chậm rãi thả bộ đến giữa những khóm hoa, cung nữ thái giám thì dừng lại phía xa, không dám tùy tiện đến gần. Khi đến giữa những khóm hồng, Thủy Băng Tuyền nhẹ ngắt một đóa hoa đang nở rộ, cười hỏi. Đã nghĩ thông suốt chưa? Vân La Y nheo mắt nhìn Thủy Băng Tuyền. Cô với Phương Phu rốt cuộc có thâm thù đại hận gì vậy? Thâm thù đại hận ư? Không có. Có chăng là người đó muốn nàng chết, còn nàng lại ham sống, nên đành tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Vân La Y chăm chú nhìn gương mặt tươi cười thản nhiên của Thủy Băng Tuyền, như muốn tìm ra được chút biến đổi nào trong nụ cười ấy. Lát sau, nàng ta thôi không nhìn nữa, quay sang hướng khác, nhàn nhạt nói. Ta có lợi ích gì? Thế cô muốn gì? Thủy Băng Tuyền nhớ mày cười, ánh mắt thản nhiên không có dao động, như thể hai người họ đang bàn luận tiết trời vậy. Vân La Y nghiêm mặt. Bảo toàn vân gia. Thành giao. Thủy Băng Tuyền nhuyễn môi nở nụ cười tinh khôi trong trẻo, tựa như đóa tuyết liên nở rộ trong trời đông. Vân La Y thâm thúy đánh giá Thủy Băng Tuyền, đột nhiên bật cười. Lúc này nàng đã hiểu, dẫu trận chiến này kéo dài bao lâu đi nữa, phần thắng nhất định không phải là của hắn. Tiên đế qua đời, không biết có bao nhiêu đôi mắt chồng chọc nhìn vào hắn, đợi cơ hội gạt hắn khỏi ngôi của ngũ đó. Một năm nay chẳng qua chỉ là giấc mộng hoàng lương, mộng tàn người tỉnh, không phải chưa tỉnh, chẳng qua không muốn tỉnh lại mà thôi. Xoay người đối diện với Thủy Băng Tuyền, Vân La Y cười nói. Giang đại ca đã yêu là cả đời, cô thật có phúc. Đúng vậy. Thủy Băng Tuyền nhún vai cười, đáp không chút ngượng ngùng e thẹn. Ta thấy người chưa từng yêu hắn, chuyện từ hôm đó người cầu còn không được, đúng chứ? Thủy Băng Tuyền vân về cánh hoa đỏ thắm, đến nhào nát. Chất nước màu đỏ dính trên tay nàng, nàng thản nhiên rút khăn lau, thản nhiên đáp. Quả là thông minh như ta nghĩ. Vân La Y cúi thấp đầu, che giấu nét mặt, đáp nhẹ bẩn như tự nói với chính mình. Thông minh ư? Có lẽ vậy. Đoạn nàng ngước nhìn Thủy Băng Tuyền. Đi thôi, cho cô xem kịch hay. Ở hậu cung này, ngoại trừ vấy máu đôi tay, nàng chẳng làm gì được cả. Thủy Băng Tuyền giật mình rồi cười hiểu ý. Được thôi. Tình yêu của phụ nữ vốn cực đoan như vậy, khi yêu sẽ toàn tâm toàn ý, hận rồi sẽ phá hủy không tha. Ai đúng ai sai, ai phải ai trái, sao phân rõ được đây? Phương Phù lúc này nghe tin Vân La Y đánh chết tên thái giám bên cạnh Thủy Băng Tuyền trong Ngự Hoa Viên, thì hàng mày nhướng cao nghi hoặc. Vân La Y làm gì vậy? Không những muốn đắc tội với Hoàng thượng, mà còn công khai chống đối Thủy Băng Tuyền. Người nói lúc đó Bắc Vương Phi chẳng những không ngăn can, mà còn nhàn nhã tản bộ với Quý Phi nương nương. Phương Phù quay sang cung nữ hỏi lại. Bẩm nương nương, đúng vậy ạ. Bỗng có nỗi bất an dậy lên trong lòng. Vân La Y không phải yêu hòa thượng sâu đậm ư? Sao có chuyện bắt tay với Thủy Băng Tuyền? Còn Thủy Băng Tuyền rốt cuộc đang tính toán điều gì? Người đâu? Bãi giá từ thánh cung, ta muốn đến vấn an thái hậu. Vừa dứt lời, đã có giọng thái giám cao phúc truyền báo. Bắc Vương Phi đến, Quý Phi nương nương đến. Phương Phù hoảng hốt, suy nghĩ một hồi bèn gọi tiểu cung nữ phía sau, ghé vào nhỏ giọng dặn dò. Đợi lát nữa, người tìm cơ hội nhanh chóng chạy đi báo thái hậu nương nương, mời người tới đây. Kẻ đến hôm nay chắc chắn không có ý tốt. Dạ nương nương. Cung nữ nọ cuốn quýt gật đầu. Hé cửa cung, thấy xa xa đã có bốn người thấp thoáng, nàng ta bất giác cúi đầu tự trách bản thân sơ sót, đoạn nói thêm. Nếu ngươi có thể tìm thái hậu đến cứu bản cung nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lòng bất an khiến Phương Vô cao mài nhăn mặt. Xem ra Phương La Y này bị Thủy Băng Tuyền khích tướng đến đối phó với nàng đây. Nô tỳ không dám, nô tỳ nhất định sẽ đưa thái hậu đến cứu giá. Nhưng Phương Phu lại lạnh lùng cười không đáp, nắm chặt tay thành quyền. Nàng ta nghĩ, cùng lắm thì hy sinh đứa trẻ trong bụng, nhưng Thủy Băng Tuyền nhất định phải chôn chung với nó. Chương 129, Phương Phu sảy thai. Quý Phi nương nương và Bắc Vương Phi đại giá quang lâm, thần thiếp lấy làm vinh hạnh. Phương Phu nhẹ nhàng nhúng người hành lễ, nhẹ giọng chào hỏi. Vân La Y lia mắt nhìn xuống bụng Phương Phu, sau trong đáy mắt lóe lên sự ngoan độc, khiến Phương Phu giật mình sợ hãi, nét cười cứng đơ trên khuôn mặt. Theo bản năng, nàng ta nghiêng người che bụng, đoạn chìa tay tỏ ý mời khách. Nương nương, mời. Vừa nói, khóe mắt nàng ta đảo nhanh qua Thủy Băng Tuyền, đang nhàn tản đứng cạnh Vân La Y. Lòng càng thêm hoảng hốt, nàng không hiểu, cớ gì Thủy Băng Tuyền lại bắt tay với Vân La Y đối phó nàng. Lẽ nào đã cảm nhận được ý nghĩ muốn giết người của nàng nên ra tay trước? Nếu quả vậy thì nàng thực sự đã đánh giá thấp Thủy Băng Tuyền rồi. Phương Phi mang long thai, bản cung còn chưa kịp chúc mừng. Vân La Y cười mở lời, trước khi đến đây nàng chỉ nghĩ tìm cho Vân gia con đường sống. Nhưng lúc đối mặt rồi mới hiểu, thì ra hận thù trong lòng nàng đã cao chất ngất, đến nỗi chỉ mong lập tức bóp chết ả tiện nhân này. Phương Phu bất giác lùi ra sau nửa bước, đầu cúi rũ mi, che thần sắc, đẩy tinh quang, chỉ nghe nàng ta cung kính đáp. Đa tạ nương nương. Bản cung chưa tặng lễ vật, cầu cảm ơn này hãy còn sớm đó. Vân La Y cất lời đầy thâm ý, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phương Phu lúc này thực sự bất an. Sát khí ngập tràn trong mắt Vân La Y, đủ thấy chuyến này nàng ta quyết một phen cá chết lưới rách cùng nàng. Nương nương thật biết nói đùa. Phương Phu cười xòa, miễn cưỡng đáp lời, cắn răng gắng sức nghĩ cách ứng phó đợi viện binh. Rồi ánh mắt vô tình tia tới Thủy Băng Tuyền ung dung tựa ghế xem trò. Một tia sáng chợt lóe trong đầu. Bác Phương thần thiếp đáng chết, chỉ 3 ngày nữa là đến lễ sắc phong. Hôm nay người đã là chủ nhân cao quý của hậu cung, có được dịp người đến thăm tận cửa, thần thiếp vinh hạnh vô cùng. Tuyệt vọng thì cách gì cũng muốn thử. Vẫn biết hôm nay kẻ đứng sau lưng là Thủy Băng Tuyền, nhưng nàng muốn Vân La Y chóng mắt nhìn cho rõ ai mới là kẻ thù thực sự. Mắt thấy tiện nhân này sắp trở thành hoàng hậu tôn quý, liệu Vân La Y có bằng lòng để ả sánh vai cùng hoàng thượng? Thủy Băng Tuyền ngồi trên ghế cao nhất ở trong điện, không để ý đến nụ cười lấy lòng vồn vã của Phương Phu, lại đột nhiên quát lớn. Đứng lại! Phương Phu, người cũng thông minh đấy, còn biết sai người đi tìm viện binh. Đáng tiếc hôm nay, người không thể không chết. Bằng không, ngày sau người chết sẽ là những người thân ta yêu quý, hoặc có thể là chính bản thân ta. Trong mắt Thủy Băng Tuyền tức thì hiện lên vẻ thị huyết ghê sợ. Vân La Y thông thả ngoái đầu, nhìn tiểu cung nữ run như cầy sấy kia, thuận miệng nhắc nhở. À, Phương Phi, còn không mau gọi người của muội trở lại. Nói xong, nàng vẫy tay một cái, tức thì cung nữ phía sau liền lấy một lọ thuốc từ ngực áo, cung kính dâng lên. Đây là Tử Huyên Hoàng mà hoàng thượng ban cho bản cung, là bí phương của hậu cung đó. Nghe nói hậu phi uống nó sẽ sinh được hoàng tử. Bản cung không có phúc phần ấy, nhưng vẫn hy vọng Phương Phi muội có thể sinh hạ hoàng tử. Tâm ý của bản cung, muội không được chối từ đó. Phương Phu sợ tái mặt, cực mi che nỗi uất hận trong lòng. Dù vậy, nàng ta vẫn đủ bình tĩnh đến cân nhắc thế cục trước mắt. Tự biết hôm nay chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Sao vậy? Đến hoàng thượng mà muội cũng không tin ư? Nghe nói loại thuốc này đều là dùng dược thảo trân quý nhất chế ra đó. Vân La Y rút được một viên thuốc màu hồng ra lòng bàn tay. Mắt môi đều hiển hiện ý cười, nhưng trái tim lại lạnh giá như muốn đóng băng toàn bộ máu trong người nàng. Nàng đã tin theo con người ấy một cách khờ khạo điên rồ. Còn hắn lại vô tình bạc nghĩa đến mức này. Nàng cần gì phải xót thương tiện nhân đó? Phương Vô nhìn viên thuốc hồng kẹp giữa hai ngón tay Vân La Y, mí mắt giật giật liên hồi. Thuốc này... Sao vậy Phương Phi? Muội không nhận lễ à? Vân La Y dứa viên thuốc đến trước mặt Phương Phu, nhớ mày, buộc nàng ta phải uống. Phương Phu chần chờ hồi lâu, cuối cùng chạm chạp cầm lấy, bỏ vào miệng, cắn răng nuốt ực xuống. Đa tạ nương nương ban thuốc, thần thiếp thấy trong người không khỏe. Phương Phu dịu dàng mỉm cười, sao xoay nhìn cung nữ phía sau dặn dò. Các người tiễn quý phi nương nương giúp bản cung. Phương Phi thật to gan, bản cung chưa nói muốn về, người lại vội vàng đuổi khách sao? Nhìn bờ trán mịn màng của Phương Phu đã bắt đầu rịn mồ hôi lắm tấm, Vân La Y vờ lớn giọng trách cứ. Nàng phải ở đây, tận mắt chứng kiến chuyện vui mới được. Oan uổng cho thần thiếp thực sự thấy không khỏe. Phương Phu siết chặt khăn tay, ráng nuốt những cơn đau quặn trào trong bụng, hận không thể lập tức một đao chém giết Vân La Y và ả Thủy Băng Tuyền. Vẫn nhàn nhã ngồi kia. Dù vậy, trên mặt nàng ta vẫn giữ nét ôn hòa nhẫn nhục. Vân La Y hả hê nhìn sắc mặt Phương Vô ngày càng trắng bệch. Nàng muốn xem thử khi hắn biết đứa con của mình đã biến mất theo cách này thì sẽ phản ứng thế nào? Tức giận chăng? Hay hờ hững không màng? Thủy Băng Tuyền đánh giá gương mặt trấn định trong đau đớn của Phương Vô bằng sự trầm trồ bội phục. Nhưng mắt phượng lóe sáng tia tàn độc, càng ẩn nhẫn như vậy nàng ta càng không thể sống trên đời. Đoạn, nàng nhõm người ngồi thẳng dậy, ân cần hỏi han. Phương Phi, sao nàng đổ nhiều mồ hôi thế kia, khó chịu ở đâu ư? Nói xong, chưa đợi Phương Vu trả lời, nàng đã quay sang phía cung nữ thái giám. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Không thấy Phương Phi không khỏe sao? Còn không mau truyền thái y? Phương Vu đang cắn răng đau đớn, cũng phải bất ngờ trước lời nói của Thủy Băng Tuyền. Nào, để ta đỡ nàng vào nghỉ ngơi. Nói là làm, Thủy Băng Tuyền lập tức đứng dậy, đến cạnh Phương Phu, chìa tay ra, như thật sự có ý đỡ nàng ta dậy. Vân La Y nheo mắt không hiểu nổi Thủy Băng Tuyền tính gì trong đầu. Thủy Băng Tuyền chớp mắt cười, bàn tay tựa như vô ý dừng lại vài giây trên bụng của Phương Phu. Không dám làm phiền hoàng hậu nương nương. Phương Phu còn mãi chống chọi với cơn đau trong bụng, không chú ý đến động tác vừa nãy của Thủy Băng Tuyền. Ừ, cũng được. Ngươi nữa, đỡ Phương Phi nương nương vào nội điện nghỉ ngơi. Thái y sẽ đến ngay đấy. Thấy Phương Vô khước từ, Thủy Băng Tuyền cũng chẳng cố nài ép, phủi tay đứng dậy, tiện thể chỉ vào hai cung nữ phía sau Phương Vô phân phó. Dạ. Hai cung nữ này đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ không xong rồi, e cái thai của nương nương lành ít dữ nhiều. Chưa đầy một khắc sau, thái y hồng hộc chạy tới, thấy Vân Quý Phi và Bắc Vương Phi. À, hoàng hậu nương nương ngồi đợi sẵn ở điện ngoài, bèn cuốn cuồng hành lễ. Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến quý phi nương nương. Thủy Băng Tuyền lơ đãng đưa mắt nhìn cảnh trí bên ngoài, chẳng buồn liếc nhìn hắn. Thấy vậy, Vân La Y bèn mở lời. Đứng lên đi, vào xem Vương Phi thế nào rồi. Thuốc đó hoàng thượng ban cho bản cung. Bản cung dùng nhiều lần đều không có sao, cớ gì Phương Phi vừa uống đã kêu không khỏe? Lời nhẹ bẩn, tim sỉ máu. Trữ Thiên Kỳ ơi là Trữ Thiên Kỳ, lòng dạ ngươi quả thực độc ác khôn cùng, để xem lần này ngươi trả lời ta thế nào đây. Thái y nghe xong, mặt mày tái mét, lắp bắp hỏi lại. Ý nương nương là... Lạy trời, đừng phải điều hắn nghĩ trong đầu, nếu không... Viên Thái y rùng mình sợ hãi. Hôm nay bản cung có mang lễ vật đến mừng Thục Phi. À, là Tử Huyên Hoàng do Hoàng thượng ban cho ta đó. Vân La Y ôn hòa cười đáp. Lúc ấy hắn nói thế nào? À, hắn nói đây là bí thương giúp sinh long tử của hậu cung, được điều chế từ cỏ tuyên hoa quý báu. Hắn cho nàng, hy vọng nàng giúp hắn sinh một hoàng tử khỏe mạnh. Thái y nghe đến đó liền nhảy dựng lên, chẳng màng lễ tiết xông ngay vào nội điện. Thấy Phương Phi mềm oặt nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, phờ phạc. Thôi rồi, xong rồi. Thái hậu trước đã cảnh báo, lòng thai trong bụng Phương Phi mà có bề gì. Cả thái y viện chỉ có nước chung chung. Bây giờ... Thái hậu giá lâm! Viên thái y vốn đã rùng rời chân tay, nghe thấy giọng hô cao ngất của thái giám bên ngoài, thì vô thức thả người quỳ sụp xuống nền. Thái hậu hối hả chạy vào phòng trong, chẳng kịp liếc nhìn Vân La Y và Thủy Băng Tuyền ngồi ngoài điện. Thái! Chữ y còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, bà đã ngay ra như phỏng, bởi đập vào mắt là viên thái y rung như cày sấy. Sau lưng ông ta, Phương Vu vật vã trên giường, chỗ váy giữa hai chân ướt đẫm màu đỏ chói lọi. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa biết tên Phương Phi không khỏe triệu thái y, lại nghe trước đó có Vân La Y và Thủy Băng Tuyền tới thăm, biết chuyện chẳng lành, bà vội vã chạy đến, nhưng... Phương Phi, người nói xem. Thái hậu đen mặt, ôi cháu trai bà. Thái hậu không liên quan đến hoàng hậu nương nương, là lỗi của thần thiếp. Phương Phu của người đau đớn quằn quại, cảm giác như cơn buốt giá len lỏi qua từng thớ thịt, tập chập vào tận xương tủy. Trước lời chất vấn của Thái hậu, nàng không hề đả động đến Vân La Y, chỉ chăm chăm kéo theo Thủy Băng Tuyền, nàng muốn ả đền mạng. Thái hậu điêu đứng choáng váng ngã về sau. Thái hậu! Cung nữ thấy vậy vội chạy lên đỡ. Lại là nó! Thái hậu nghiến răng hận không thể lập tức lôi Thủy Băng Tuyền ra chém ngàn đao cho hả dạ. Hoàng thượng giá lâm! Phương Phu lúc này mới nức nở khóc. Hoàng thượng, Thái hậu, là thần thiếp vô dụng. Trữ Thiên Kỳ sải bước vào điện, vừa đến nơi đã chăm chăm nhìn Thủy Băng Tuyền đang dõi mắt ngoài cửa sổ. Mày kiếm nhíu chặt, lại liếc thấy Vân La Y ngồi kế bên, hàng mày lại càng nhíu chặt hơn. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng nhi! Thái hậu hầm hầm từ nội điện đi xa, ánh mắt căm hận nhìn Thủy Băng Tuyền như thiêu đốt, nghiến răng gằn giận dữ. Thủy Băng Tuyền, ghế hoàng hậu người còn chưa ngồi lên đã dám ra tài hại chết long tử. Thử hỏi loại đàn bà ác độc như ngươi sao xứng là quốc mẫu một nước. Trữ Thiên Kỳ sầm mặt, ánh mắt nhìn Thủy Băng Tuyền kèm theo một vẻ âm u khó tả. Từ nãy đến giờ, Thủy Băng Tuyền vẫn luôn chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài, thờ ơ với những chuyện trong điện. Lúc này, nàng mới xoay đầu lại, đối diện với gương mặt tức giận đến nhăn nhúm méo mó của Thái hậu, không khỏi nhếch cười. Còn một tiếng tuyền nhi, hai tiếng tuyền nhi nữa ư? Không đóng kịch nghĩa nặng tình sâu nữa ư? Tốt lắm, nàng thích. Thái hậu nương nương, lúc xảy ra chuyện có nhiều cung nữ thái giám như vậy, sao người không tự hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào? Phương Phu ơi là Phương Phu, người quả giống như Trầm Nguyệt Chi, đều hận không thể giết chết ta. Tiếc sao, lần này mệnh ngươi đã định, chết đến nơi mà còn không biết. Trữ Thiên Kỳ nghe vậy, bèn chỉ vào một gã thái giám, trầm giọng hỏi. Ngươi, nói trẫm nghe những chuyện đã xảy ra, nếu dám giấu giếm điều gì, trẫm lập tức chém đầu ngươi xuống. Tiểu thái giám bị gọi giật mình, quỳ sộp xuống nền, cuống quýt dập đầu lập bập, thưa. Bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương và hoàng hậu nương nương đến thăm Phương Phi nương nương. Quý phi nương nương nói muốn chúc mừng Phương Phi nương nương mang long thai, nên đặc biệt đưa thuốc quý hoàng thượng ban đến tặng. Rồi sau đó, Phương Phi nương nương liền cảm thấy khó chịu, Hoàng hậu nương nương sai chúng nô tài đến gọi thái y, còn người thì ngồi đợi ở đây nãy giờ. Thái hậu nhíu mày, giận dữ quay sang Vân La Y. Vân La Y, người thật to gan, hại đến Long Thái, người phải chịu tội gì? Triệu Thiên Kỳ ghé mắt liếc nhìn Vân La Y một cái, rồi hỏi tiếp. Có phải quý phi nương nương ép buộc Vương Phi uống thuốc đó không? Hắn thầm giật mình, nàng ta biết từ bao giờ? Tiểu thái giám cúi đầu rung giọng trả lời. Hồi bẩm hoàng thượng, quý phi chỉ tặng thuốc, Vương Phi nương nương chủ động uống ạ. Vân La Y chậm rãi đến cạnh Triệu Thiên Kỳ, nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt oan khuất. Hoàng thượng minh xét, thuốc người ban cho thần thiếp chẳng phải là tử huyên hoàng dùng để sinh hoàng tử ư? Thiếp cẩn tuân theo lời dạy của thái hậu, hôm nay gạt bỏ nỗi đau riêng, còn mang lễ đến mừng, hy vọng Vương Phi sinh cho hoàng gia ta một hoàng tử, nhưng sao chuyện lại thành thế này? Thái hậu tối mặt, chau mày, nhìn biểu hiện của hoàng nhi, bà cũng đoán được 8-9 phần nội tình. Bởi há miệng mắt quai, dù giận dữ đến thế nào, căm hận ra sao, bà ta cũng chỉ có thể nín nhịn, nhịn đến nỗi hai hốc mắt bốc lên thành hai quả cầu lửa, phần phần đỏ rực. Triệu Thiên Kỳ không nói gì, khóe mắt liếc nhìn Thủy Băng Tuyền. Là nàng, chắc chắn là nàng chủ mưu. Nhưng vì sao? Vì sao nàng cứ thích gây ra chuyện khắp nơi? Tử huyên hoàng đó thần thiếp vẫn thường xuyên dùng, đâu có việc gì, sao Vương Phi uống vào lại sinh bệnh? Vân La Y làm bộ ngây ngô lẩm bẩm tự hỏi. Thái hậu nhìn bộ dạng Vân La Y như vậy, tức giận gán tội. Vân Phi, tử huyên hoàng là bí phường của hoàng thất, chắc chắn không có vấn đề gì, nhất định là do người đổi thuốc cố ý hãm hại Vương Phi. Vân La Y bèn lấy lọ thuốc trong lòng, đưa cho Trữ Thiên Kỳ. Oan cho thần thiếp, chỗ thuốc đấy đều nằm ở đây. Thần thiếp thực sự không hại Vương Phi, thần thiếp không hề đổi thuốc, đây đều là do hoàng thượng ban cho thần thiếp. Trữ Thiên Kỳ nhăn mặt một hồi, chăm chú nhìn Vân La Y, sau mới chàng nhạt mở miệng. Ái phi mệt rồi, hồi cung nghỉ ngơi đi. Vân La Y cười, cười đến vô hồn. Được, thần thiếp ở trong cung chờ hoàng thượng điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho thần thiếp. Vân quý phi, bản phi đi với muội, ngày mai chúng ta lại đến thăm Vương Phi. Thuốc kia muội uống không sao, mà Vương Phi dùng lại thấy mệt, ắt hẳn là vì chưa từng dùng qua nên không quen, bổ quá thành hư ấy mà, muội đừng tự trách mình. Thủy Băng Tuyền ôn hòa khuyên bảo, nhưng lời nói ra như nhắc nhở Vân La Y. Phải, nàng chưa từng xảy ra chuyện gì, bởi nàng chưa từng có thai, không thể có thai. Tuyền Nhi biết Thái Hậu xót cháu nên vội vàng định tội, Tuyền Nhi sẽ không trách người. Tuyền Nhi từ đầu đã có mặt ở đây, có thể làm chứng cho Vân Quý Phi. Xin Thái Hậu đèn trời soi xét, trả lại sự trong sạch cho Quý Phi nương nương. Người... Thái hậu nghe những lời thấu tình đạt lý ấy mà tức đến thổ huyết. Vẻ mặt chân thành cùng lời khuyên chân thành lại khiến bà ta hận đến thấu xương. Như không thấy được vẻ mặt đen hơn than của Thái hậu, Thủy Băng Tuyền quay sang Vân La Y cười dịu dàng. Chúng ta đi thôi, Vân Quý Phi. Chương 130, ai đúng ai sai. Hoàng Nhi à! Thái hậu chớ mở lời. Nhưng nhìn vẻ mặt u ám, âm trầm của hoàng thượng lại thôi. Vương Phi sao lại ngu ngốc đến mức chủ động uống thuốc Vân La Y đưa cho? Lẽ nào thực sự cho rằng đó là tử huyên hoàng ư? Mẫu hậu, trẫm cùng người hồi cung. Vương Phu biết rõ đó là thuốc độc mà vẫn uống. Loại nữ nhân này chết cũng không đền hết tội. Thái hậu liếc nhìn Trữ Thiên Kỳ một cái, bèn gật đầu xoay gót. Tiếng hô cung tiễn dội vào nội điện sao mà chát chúa đến thê lương. Trên gương mặt trắng phếu của Phương Vô đã chẳng phân nổi đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Dẫu không hề có tình yêu, nhưng nàng đau đớn mất con, hắn lại chẳng cho nàng dù chỉ là cái ghé mắt. Đàn ông đều là những kẻ vô tình thế sao? Thủy Băng Tuyền nhìn Vân La Y ngơ ngẩn chưa hoàn hồn, bèn cười lạnh. Tuyệt vọng lắm phải không? Cô ra ngoài đi. Cả thể xác và tinh thần của nàng đều đã rệu rã, tưởng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Hôm nay là Phương Phu, ai biết được ngày mai không phải là nàng. Nhìn gương mặt lạnh lẽo vô tình của hắn, trái tim nàng như bị khóa chặt trong mấy lớp băng dày. Nàng nên biết từ sớm, người nàng yêu vốn là kẻ chẳng có trái tim, hắn chỉ ham muốn giang sơn, đam mê quyền lực mà thôi. Thủy Băng Tuyền nhún vai không màng, thản nhiên đứng dậy ra ngoài. Việc của nàng đã xong, chỉ còn chờ xem Vương Vu chết, rồi trở về với tiểu miêu của nàng. Những chuyện còn lại đều không liên quan nữa. Nàng đồng ý cho Trữ Thiên Khang cơ hội, chứ chưa hề có ý định giúp hắn tranh hoàng quyền. Trữ Thiên Kỳ sầm mặt tức tối, tức giận đập mạnh lên bàn. Làm càng! Hoàng thượng bớt giận. Những thái giám đứng hầu trong ngự thư phòng đều run rẩy quỳ sụp xuống đất. Lý Công Công mồ hôi chảy ròng ròng, lén nhìn chỗ công văn khẩn ở trên thư án mà không khỏi rùng mình. Tam Vương thượng tấu khuyên hoàng thượng lấy triều cương làm trọng, nhanh chóng thả Khang Vương. Mấy vạn dân Bắc Cảnh đồng loạt phản đối việc lập Bắc Vương Phi làm hậu, lại thêm thương nhân khắp nơi đề tấu đòi hoàng thượng thả Bắc Vương Phi. Toàn bộ đều là cấp thư chạy một mạch 800 dặm vào kinh. Cục diện trước mắt căng thẳng nguy cấp là vậy, ngay đến một gã nô tài như hắn còn cảm thấy nặng nề. Khởi bẩm hoàng thượng, thái y báo Vương Phi nương nương sảy thai rong huyết, nguy hiểm tính mạng. Vừa lúc này bỗng có giọng thái giám từ ngoài truyền vào. Lý Công Công cả kinh, vội quay sang dò đoán long gian, thấy hoàng thượng đứng phắt dậy sải bước ra ngoài. Hắn bèn lơm khơm đuổi theo, lòng thầm nghĩ hoàng thượng quả sủng ái Vương Phi nương nương. Đáng tiếc long thai đã mất, nếu không dựa vào đứa trẻ ấy, dù không là mẫu nghi thiên hạ thì cũng có địa vị vững chắc trong cung. Nhưng vừa ngẩng nhìn xung quanh, Lý Công Công bỗng lấy làm lạ. Đây là đường đến cung điện Bắc Vương Phi đang ở tạm mà, không phải hoàng thượng nên đến thăm Vương Phi sao? Các người lùi xuống, không có lệnh của trẫm, bất cứ ai cũng không được vào. Thấy Trữ Thiên Kỳ mặt mày u ám, cả đám người chẳng ai dám thở mạnh một hơi, lặng lẽ lui ra ngoài. Cảnh Trúc vẫn nán lại, nhìn Vương Phi nhà mình bằng ánh mắt lo lắng. Thủy Băng Tuyền nhõm người ngồi thẳng trên ghế, lạnh lùng nhìn Trữ Thiên Kỳ đuổi đám nô tài ra ngoài. Nàng nhẹ phất tay, Cảnh Trúc thoáng chần chờ rồi cũng hành lễ lui ra. Trong điện phút chốc trở nên vô cùng tĩnh lặng. Trữ Thiên Kỳ đăm đăm nhìn Thủy Băng Tuyền, vẻ mặt lạnh lẽo, môi nhếch bật ra hai chữ. Vì sao? Thủy Băng Tuyền nhớ mày thách thức. Ý hoàng thượng là gì? Nàng có hụt thù hận gì với Phương Phu? Phương Phu tuy còn hữu dụng, nhưng chết một Phương Phu, Vương ta vẫn có thể đưa Phương Phu thứ hai nhập cung, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn cả. Quan trọng là vì sao nàng phải quyết diệt trừ nàng ta bằng được, vì mục đích gì? Thủy Băng Tuyền khẽ nhếch bờ môi đỏ mọng, hé nụ cười thanh tú như hoa sen chớm nở trên mặt hồ trong vắt. Ta và nàng ta không hề quen biết, lấy đâu ra thù hận? Không quen biết? Cũng chẳng thù hận sao? Vì sao nàng phải mượn tài Vân La Y hãm hại nàng ấy? Trữ Thiên Kỳ vừa ép sát vừa truy hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn nụ cười kín kẽ không chút sơ hở của nàng. Hắn thừa nhận nàng là một phụ nữ thông minh, hơn nữa còn vô cùng tàn độc. Chí ít hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào có thể sánh ngang nàng. Phương Phu cũng rất thông minh và dã tâm. Giữa bản thân và đứa trẻ, nàng ta không ngần ngại chọn bản thân mình. Nhưng rốt cuộc, cả đứa trẻ lẫn tính mạng đều không giữ được. Nàng ta đã hoàn toàn bại dưới tay Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền thờ ơ nhìn Trữ Thiên Kỳ, bâng quơ đáp. Hoàng thượng đã nhận định ta là hung thủ, có giải thích cũng chỉ phí lời. Trữ Thiên Kỳ trân trân nhìn dáng vẻ nhàn nhã thờ ơ của nàng. Hắn không giận, ngược lại còn cất tiếng cười vang. Hắn miết tay vào khuôn cằm tinh tế của Thủy Băng Tuyền, ngón tay tà tứ lướt trên làn da nõn nà, chậm rãi nói. Trẫm không để tâm, Vân La Y hay Phương Vu đều không phải nàng. Đến giờ trẫm mới phát hiện, chỉ có Thủy Băng Tuyền nàng mới xứng đáng làm hoàng hậu của trẫm. Thủy Băng Tuyền gạt ngón tay của hắn ra, khịt mũi đáp. Xin lỗi, còn ta đã sớm biết người không xứng với ta. Trữ Thiên Kỳ nhìn ngón tay vừa bị nàng gạt ra, cảm giác tiếp xúc kỳ lạ vẫn còn động lại. Cánh môi khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên tia dục vọng. Hắn choàng tay kéo nàng vào lòng. Tuyền Nhi, nàng làm trẫm mất một đứa con, vậy hãy đền trẫm một đứa trẻ khác đi. Nói xong liền cúi đầu phủ lên môi nàng. Thủy Băng Tuyền nghiêng mặt sang bên, cái hôn của Trữ Thiên Kỳ lờ sang bên má, Cùng lúc, nàng khẽ giơ tay, ngăn cản Hồng Hồ chực nhào ra từ nơi bí mật nào đó. Buông tay ra! Giọng Thủy Băng Tuyền lạnh lẽo như làn hơi toát ra từ tảng băng ngàn năm, khiến Trữ Thiên Kỳ hơi khựng lại. Nhưng hắn không thả nàng ra, mà trái lại còn càng quấy tự do hôn lên mặt nàng. Ta nói buông ra! Sát khí dâng lên trong đôi mắt Phượng, giọng nói đã nhuốm chút âm trầm. Trữ Thiên Kỳ bèn lui lại, điềm tĩnh nhìn nàng sát khí phủ trên mặt, nét cười nồng đượm chẳng rong đầy tới đáy mắt. Thủy Băng Tuyền, đời này nàng đừng mơ được như ý nguyện. Ánh mắt trở nên hung hiểm, Trữ Thiên Kỳ quát lớn. Người đâu? Có nô tài. Lý Công Công khom lưng chạy vào, đầu cúi thấp, ánh mắt cố định không dám dòm ngó lung tung. Truyền chỉ của trẫm, điều phương thống lĩnh dẫn 5.000 cấm vệ quân đến Gia Gia đón thế tử nhập cung. Trữ Thiên Kỳ chầm chầm nhìn Thủy Băng Tuyền, những mong có thể thấy vẻ mặt hoang mang, hoảng sợ của nàng, nhưng không có. Vẻ trấn định trên gương mặt nàng khiến hắn đoan chắc vai trò châm ngòi của nàng trong cuộc chiến hoán vị này. Hắn đường đường là vua một nước, cả thiên hạ đều là của hắn, huống chi chỉ là một nữ nhân. Nô tài tuân chỉ. Nếu có bất cứ kẻ nào dám kháng lệnh, giết không tha. Trữ Thiên Kỳ nói ra những lời ấy với ngữ điệu chậm rãi từ tốn, tựa như muốn phá tan bức tường trầm tĩnh của Thủy Băng Tuyền. Nhưng Thủy Băng Tuyền chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, đáy mắt không một gợn sóng. Trữ Thiên Kỳ nhìn nàng khiêu khích. Thủy Băng Tuyền, nàng đang nghĩ gì? Sợ rồi sao? Hay lo lắng? Nếu hôm nay người tới chỉ vì cho ta xem dáng vẻ lạnh khốc vô tình này, thì ta đã thấy đủ, người đi được rồi. Bộ dạng hắn bây giờ như chó cùng rứt dậu, chẳng màng đến bách tính trăm họ, chỉ chăm chăm dùng vũ lực giữ lấy hoàng quyền. Thủy Băng Tuyền, nàng thích thì cứ việc diễn đi, còn thủ đoạn nào nàng cứ việc tung ra, trẫm không ngại đùa với nàng đâu. Dường như đã có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo, nên gương mặt hắn giãn ra chừng thoải mái lắm. Một năm nay, dù đã là hoàng đế, hắn vẫn phải tỏ vẻ nhẫn nại khiêm nhường, chỉ vì căn cơ chưa vững. Nhưng hôm nay, hắn đã không thể nhịn nữa rồi. Hắn sẽ khiến nàng hiểu, thiên hạ này là của hắn. Hắn mới là người nắm quyền lực tuyệt đối. Hắn muốn ai chết, dù có là ai, kẻ đó bắt buộc phải chết. Thủy Băng Tuyền chỉ nhếch môi trào phúng. Hoàng thượng, vẻ mặt người bây giờ vô cùng đặc sắc đấy. Quyền người nhất định phải tìm được cái gương mà soi cho kỹ. Bản chất tàn bạo khát máu đã lộ rõ trên mặt hắn, chẳng chút cố gắng che đậy. Trữ Thiên Kỳ tiến lên một bước, ghé sát vào Thủy Băng Tuyền, cúi xuống tai nàng. Trẫm chờ ngày nàng phủ phục dưới chân trẫm. Đừng nói là hoàng thượng, ngay ta cũng phải mỏi mắt mong chờ ngày đó đó. Thủy Băng Tuyền gật đầu ra sức tán đồng, viễn cảnh ấy mới tươi đẹp làm sao. Hắn mộng tưởng hảo huyền, nàng khống chế kiểu gì đây? Có lẽ ngay chính Trữ Thiên Kỳ hắn cũng không phân định nổi. Cố chấp của hắn với nàng là vì bắt cảnh hay vì thói xấu từ ngàn đời của nam nhân. Thứ không có được luôn là đồ tốt nhất. Dù thế nào, một khi nàng đã không muốn, chẳng ai có thể ép buộc được. Ráng chiều rực đỏ như máu, thống lĩnh cấm quân dẫn theo 5.000 quân lính rầm rộ chạy ngang qua phố lớn. Con phố này vốn sầm uất rộn ràng, nhưng hai ngày nay lại trở nên vắng vẻ đến điều hiu. Đầu đầu cũng chỉ thấy cấm quân binh sĩ, chẳng chút bóng dáng của dân thường. Tình trạng này e phải đến sau đại điển phong hậu mới chấm dứt. Tiếng hành quân rầm rập ngoài đường khiến cho dân chúng kinh thành đã đóng chặt cửa nhà và lòng dạ bồn chồn như thiêu đốt, bởi không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 5.000 quân nhanh chóng vây bủa sang ra không chừa một lỗ. Phương thống lĩnh cau mày nhìn người đàn ông ung dung bước ra từ cửa lớn, Giang Dị Bác. Nụ cười nhạt vẫn thường trực trên môi, tựa như hắn không hề thấy quân lính đang vây chặt nhà mình. Phương thống lĩnh đại giá quang lâm, Giang mổ giúp gì được chăng? Ánh mắt trầm tĩnh, môi cười nồng hậu. Phương thống lĩnh khẽ rùng mình. Chẳng hiểu vì sao nụ cười ôn hòa của Giang Dị Bác lại khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề như có cả ngọn núi đè trọn trên vai. Giang công tử, hoàng hậu nương nương thường nhớ tiểu thế tử, đặc biệt căn dặn mặt tướng đến đón thế tử vào cung. Thỉnh công tử giao tiểu thế tử cho mặt tướng, nói đến hai từ hoàng hậu, hắn cảm thấy luồng áp lực nặng nề kia liền biến thành luồng sát khí, sắc bén, chực quẹt ngang qua cổ. Trên mặt Gia Dị Bác thoáng chút kinh ngạc, sao lại khôi phục vẻ ôn hòa. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, hắn chìa tay về phía Vương thống lĩnh, tỏ ý mời. Nếu Giang Mỗ nói Bắc Thế Tử không có trong phủ, đoan chắc Vương thống lĩnh sẽ không tin. Chi bằng Vương thống lĩnh cứ tùy ý lục soát Giang gia phủ một phen. Mời. Hàng mày rậm của Vương thống lĩnh dựng đứng lên ra vẻ khó tin. Hai mắt hắn lóe sáng, chằm chằm nhìn Gia Dị Bác. Hắn không tin Gia Dị Bác có thể dễ dàng phối hợp đến thế, bèn hô to. Người đâu? Soát! Người đối diện cho hắn cảm giác thâm sâu như vực cao vạn trượng, không cách gì nhìn thấu. Có thể đứng đầu ngũ đại thế gia, Gia Dị Bác quyết không phải là hạng vô năng khiếp nhược, sợ hãi trước khí thế của chúng binh sĩ đây. Xem chừng hôm nay hắn khó lòng hồi cung phục mệnh. Hoàng thượng, có chỉ ai dám cản giết không tha, nhưng Giang gia lại vô cùng hợp tác. Hắn cũng chẳng có lý do gì đại khai sát giới cả. Có vẻ như Giang Dị Bác sớm đã phòng bị rồi. Nửa canh giờ sau, bẩm tướng quân, thuộc hạ đã dẫn người lục soát toàn bộ Giang gia, không tìm thấy Bắc Thế Tử. Vương thống lĩnh nhìn thoáng qua vẻ mặt bình thản của Giang Dị Bác, chắp tay nói, thứ lỗi đã quấy rầy. Giang Dị Bác chỉ nhàn nhạt đáp, Vương thống lĩnh đừng khách khí. Vương thống lĩnh bèn nhảy lên ngựa, vung tay ra lệnh, hồi cung. Cấm quân đến nhanh mà rút cũng nhanh, dõi mắt theo đội ngũ đã dần khuất bóng. Giang Dị Bác rũ mắt, nét cười trên môi bỗng trở nên vô cùng đáng sợ. Tại hoàng cung, Trữ Thiên Kỳ nghe Vương thống lĩnh báo lại chuyện lục soát, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng đã lường trước được việc này. Hoàng thượng, Vương thống lĩnh khó hiểu dòm cất tiếng, nhìn nét mặt của hoàng thượng thì Bắc Thế Tử chắc chắn không ở Giang Sa, vì sao còn... Người lùi xuống đi. Trữ Thiên Kỳ nhàn nhạt phất tay. Dạ, hoàng thượng. Tiểu Lý Tử, Càn Vương thế nào rồi? Trữ Thiên Kỳ thờ ơ, lật một quyển tấu chương, thuận miệng hỏi. Bẩm hoàng thượng, Càn Vương trong thiên lao vẫn không có động tĩnh gì. Lý Công Công cung kính trả lời. Trữ Thiên Kỳ hiếp mắt, ngần ngừ cả nửa ngày mới ra lệnh. Truyền chỉ của trẫm, thả Càn Vương ra. Lý Công Công kinh ngạc ngẩn phát lên, tưởng như tai mình có vấn đề. Hoàng thượng, thả Càn Vương ra. Trữ Thiên Kỳ nhàn nhạt lặp lại thêm lần nữa. Dạ, nô tài đi tuyên chỉ ngay. Lý Công Công vội vã khom lưng ra ngoài. Thấy người đã đi hết, chút bình thản trong mắt Trữ Thiên Kỳ dần tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại vẻ âm hàn lạnh buốt. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng đối diện với ánh mắt căm giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng có thể hiểu được vì sao nữ nhân trong cung lại có thể tàn nhẫn độc ác, xem mạng người như cỏ rác đến vậy. Bởi ngay lúc này đây, lòng nàng vô cùng bình thản, không chút dây dứt ăn năn khi nhuốm máu hai tay. Nàng vì bảo vệ bản thân mình, bảo vệ những người nàng yêu quý, không ngần ngại diệt trừ những mối họa xung quanh. Nữ nhân hậu cung cũng vậy, chỉ có hai con đường, giết hoặc bị giết mà thôi. Vì sao? Phương Vô Trân Trân nhìn nàng, nghiến răng hỏi. Vì sao ư? Ta cũng muốn hỏi ngươi, vì sao? Thủy Băng Tuyền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Phương Phu, rũ mi mắt, nhẹ nhàng hỏi lại. Phương Phu nhìn thần thái đạm nhiên tựa thấu rõ tim gan mình của Thủy Băng Tuyền, đột nhiên phá cười lên. Khi tiếng cười ngừng hẳn, nàng ta mới quay sang Thủy Băng Tuyền, nhấn mạnh ba chữ. Ta hận ngươi! Hận không thể xẻ từng miếng thịt trên người ngươi. Ta biết. Hơn nữa, nàng còn biết loại thù hận này không cách gì hóa giải, chỉ cái chết mới có thể tiêu tan. Vậy, ngươi có biết vì sao ta hận ngươi không? Vì đố kỵ. Thủy Băng Tuyền hiếp mắt, hẳn nhìn Phương Phu bằng nét mặt lạnh lùng đáp. Phương Phu giật mình, rồi cúi đầu lẩm bẩm. Ra là thế. Thì ra từ đầu, ả đã nhận biết được sát ý của nàng, nên mới lựa thời cơ ra tay trước. Ngươi đã từng qua chuyện trầm gia diệt môn chưa? Thủy Bác Tuyền tựa người vào thành ghế, vắt chéo hai chân, nhàn nhạt hỏi. Phương Phu lạnh lùng nhìn nàng. Chuyện đó không liên quan gì đến ta. Nàng vốn không tin một nữ nhân có thể khiến Trầm Sa nức tiếng giang hồ diệt môn. Nhưng này... Vậy ngươi có biết Trầm Nguyệt Chi vốn là nữ nhân? Vì yêu một nam nhân không nên yêu. Vì muốn nam nhân ấy trọn đời nhớ đến mình, ả đã làm ra một việc vô cùng ngu ngốc. Đó là tổn thương người phụ nữ của nam nhân đó yêu nhất. Kết quả chính là diệt vong thê thảm. Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng kể, tựa như câu chuyện ấy chẳng chút dính dáng đến nàng. Phương Phù ngẩn người kinh ngạc, Trầm Nguyệt Chi cũng yêu chàng ư? Ta từng vô tâm, xem tình cảm của Trầm Nguyệt Chi chẳng liên quan gì tới mình, khiến bản thân phải trả một cái giá vô cùng đắt. Người hôm nay hệt như cái bóng của Trầm Nguyệt Chi ngày ấy, khiến ta nhìn thấy là bất an. Thủy Văn Tuyền đặt chéo tay lên chân, ôn hòa nói. Cho nên, người muốn giết ta? Không, là người muốn giết ta mới đúng. Nàng chẳng qua tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Người! Phương Phù thật sự căm hận. Hận vì sao người chết không phải là ả. Nếu người muốn gặp ta là vì những chuyện này, thì thứ lỗi ta không tiếp chuyện với ngươi nữa. Thủy Băng Tuyền đoan trang đứng dậy, dậm bước ra ngoài. Thủy Băng Tuyền! Phương Phù đột nhiên gọi với theo. Thủy Băng Tuyền dừng bước, ngoái nhìn Phương Phù, nhướng mày ý bảo nàng ta nói tiếp. Ta yêu chàng! Phương Phù nhìn thẳng Thủy Băng Tuyền, đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng nàng tin, Thủy Băng Tuyền chắc chắn sẽ hiểu. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt gật đầu. Ngươi cũng hận chàng. Yêu sâu đậm, hận cũng sâu đậm. Yêu một người nhất định phải thành đôi thành lứa ư. Nếu không, sẽ hận tận xương tủy ư. Trầm Nguyệt Chi như vậy, Phương Vu cũng như vậy. Nếu ngày ấy, tiên hợp ích kỷ một chút, hoặc Sa Dị Bác ích kỷ một chút, thì vận mệnh của nàng sẽ ra sao đây? Phương Phù đột nhiên nở nụ cười hả hê đắc chí. Thủy Băng Tuyền, hoàng thượng sẽ không buông tha cho ngươi. Lòng tự tôn của người không cho phép người được quyền cự tuyệt. Hơn nữa, hoàng thượng cũng yêu ngươi. Ngươi và chàng không có kết quả. Việc ấy không mượn ngươi bận tâm. Ngươi rốt cuộc đã làm gì với ta? Ở hậu cung mất một cái thai cũng là chuyện bình thường. Sao có thể nguy hiểm đến tính mạng? Nàng nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra lúc này Thủy Băng Tuyền chạy tới đỡ nàng đã dở thủ đoạn nào đó. Nhưng tỳ nữ thể hương không rời nàng nửa bước, sao ả có thể ra tay mà không ai biết. Thủy Băng Tuyền không trả lời nàng ta, chỉ cúi đầu vân vê vòng ngọc trên cổ tay. Lần đầu nàng sử dụng thứ này, không ngờ lại là đối phó với Phương Phu. Đột nhiên cảm hoài cuộc sống ung dung tự do tự tại trước kia, vẫn hằng mong một cuộc sống bình an, bình lặng an ổn, nhưng đã lỡ dấn thân vào con đường tranh đấu này, lấy đâu ra những năm tháng bình lặng cho nàng. Ta hận ngươi, Thủy Băng Tuyền, ta hận ngươi. Hận ngươi có được tình yêu của chàng, hận ngươi mệnh tốt được ông trời ưu ái. Phương Vô mặt mày vốn đã trắng bệch, đôi mắt nhu mì ngày trước, giờ ngập sâu trong sự hận thù, khiến dung nhan càng thêm ghê rợn. Thủy Băng Tuyền nhẹ than một tiếng, hận ư? Người hận nàng trên đời này nào chỉ có Phương Phu. Là Phương Phu sai hay là nàng sai? Lấy gì để phân định rạch ròi? Đúng như nàng mong muốn, Phương Phu đã chết. Thủy Băng Tuyền ngồi trước cửa sổ, nhìn mặt trăng lạnh lẽo vắt vẻo trên trời cao. Dù cho con người có đau khổ dằn vặt, có vui sướng reo ca, thì đất trời dường như chẳng bao giờ cảm động. Mặt trời mọc rồi lặn, ánh trăng khuyết lại tròn, không bao giờ thay đổi, không một ai cản nổi. Bẩm Vương Phi, hôm nay Hoàng thượng đã thả Vương gia ra. Cảnh Trúc đến báo, thực ra trong lòng nàng vô cùng khâm phục Vương Phi. Người nói trước đại điển phong hậu, Hoàng thượng chắc chắn sẽ thả Khang Vương gia ra. Nàng vốn không tin lắm, nhưng không ngờ Vương gia thực sự đã được thả ra. Làm thế nào mà Vương Phi đoán được nhỉ? Thủy Băng Tuyền khẽ nhếch đuôi mày, định thần lại rồi khẽ cười. Nàng lúc này chẳng khác chi một quân cờ. Trữ Thiên Khang cần nàng cho hắn một cơ hội chế binh nổi can qua. Trữ Thiên Kỳ giữ nàng nhằm nắm thớp Bắc Cảnh, thu hồi đất phong. Nói hắn ép nàng làm hậu, chi bằng nói hắn ép Trữ Thiên Khang làm vãn. Nàng trong tay hắn chỉ là một con tin không có sức phản kháng. Bắc Cảnh không có quân đội, sớm muộn cũng bị thu về. Hắn buộc nàng lên vị trí mẫu nghi, chỉ vì không muốn nàng và Trữ Thiên Khang đứng chung chiến tuyến mà thôi. Trữ Thiên Khang nắm 1/3 binh lực của Thanh Lăng, kìm kẹp tới cổ, không diệt trừ sao hắn có thể kê cao gói mà ngủ. Mặt khác, trong tay Trữ Thiên Kỳ tuy nắm đến 2/3 binh lực, nhưng kinh thành rộng lớn, 15 thành trì trọng yếu khiến hắn phải tiêu tốn đến 1/3 binh lực để trấn thủ. Rốt cuộc, số binh hắn có để điều động không hơn Trữ Thiên Khang là bao. Trữ Thiên Khang với giả tâm xưng đế, Trữ Thiên Kỳ muốn hùng bá thiên hạ. Giữa bọn họ đã không thể phân rõ đúng sai phải trái, chỉ có thể xem ai là người thua kẻ thắng. Quyển 5, Thiên Hạ Đại Loạn. Chương 131, Trở Về Bắc Cảnh. Những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Gió mang mát nhẹ thổi, đem đến làn hơi trong lành của buổi sớm mùa xuân. Tiếp sau khí trời đẹp đẽ thư thái như vậy là chẳng thể xuyên qua bầu không khí nặng nề bao phủ tường cung cao như núi. Cửa cung đóng chặt, cảm giác áp bách nặng nề len lỏi vào lòng ngực khiến mọi người đều cảm thấy như nghẹn thở. Đứng trước cửa cung, Trữ Thiên Khang và Bách Tính Kinh Thành làm thành một tấm ngăn vững chãi, cản chân tất cả văn võ bá quan, không cho ai bước vào trong nửa bước. Khang vương gia, ngài đây là có ý gì? Phương thống lĩnh thấy đoàn người đông như kiến, cau mày lạnh lùng nhìn Trữ Thiên Khang chất vấn. Khang vương khoác bộ nhung trang, nghe hắn hỏi liền lấy ra một hộp gấm, bên trong là cuộn thánh chỉ màu vàng rực rỡ. Hắn giơ cao thánh chỉ lên đầu, lớn tiếng nói: Phiền phương thống lĩnh đi hỏi hoàng thượng, chiếu chỉ tổ tiên người có muốn tiếp hay không? Trữ Thiên Khang vừa giơ thánh chỉ lên, hết thảy bá quan đứng dưới cổng đều đồng loạt quỳ xuống. Cả dân chúng kinh thành cũng là xòa quỳ theo. Phương thống lĩnh thấy thánh chỉ xuất hiện, giật nảy mình, vội vã quỳ xuống. Chiếu chỉ này có quyền năng cỡ nào, không cần nói ai cũng có thể hiểu. Trữ Thiên Khang lại chắp tay cung kính hướng lên trời, lạnh giọng nói: Phiền thống lĩnh chuyển lời tới hoàng thượng, nói bản vương hạn cho người trong vòng một nén hương phải ra tiếp chỉ. Nếu không, hoàng thượng liệu mà ăn nói với dân chúng và 20 vạn đại quân của bản vương? Ngài Phương thống lĩnh thấy Khang Phương gia nghiêm mặt như không nói chơi, cũng biết việc hệ trọng phải lập tức báo với hoàng thượng. Không lâu sau, hoàng thượng dưới sự hộ giá của cấm quân uy nghiêm bước ra cửa cung. Theo sau hắn là thái hậu vận bộ phượng bào cao quý, Thủy Băng Tuyền mặc cung trang, Vân Quý Phi và chúng phi tần hậu cung. Tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người đồng loạt hành lễ với Trữ Thiên Kỳ. Bộ lông bào của hắn ánh lên dưới ánh nắng rực rỡ, khiến Trữ Thiên Khang thấy chói mắt vô cùng. Còn phía sau hắn, chúng quan lại và bách tính chẳng dám ngẩng đầu nhìn. Càng vương, có biết đệ đang làm gì không? Trữ Thiên Kỳ quét nhìn dân chúng ô hợp tụ tập sau lưng Trữ Thiên Khang, ánh mắt âm trầm liếc chanh tờ thánh chỉ, đôi mày khẽ nhướng, khóe mắt lập tức đảo qua Thủy Băng Tuyền. Trữ Thiên Khang bèn lớn giọng: Trữ Thiên Kỳ tiếp chỉ. Trữ Thiên Kỳ nhếch môi, nhẹ kéo vạt áo, thẳng lưng quỳ xuống. Thái hậu và chúng phi tần phía sau cũng lục tục quỳ theo. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Bắc Vương Phi lập tức khởi hành về Bắc Cảnh. Hoàng thượng không được phong nàng làm hoàng hậu, không được làm khó Thủy Trường hai nhà, không thử. Trữ Thiên Kỳ ngẩng đầu, như cười như không nhìn Trữ Thiên Khang. Trẫm tuân theo tổ mệnh. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe thấy hoàng thượng đã tiếp chỉ, mọi người đều lén trút một hơi nhẹ nhõm. Tuy ai nấy đều lấy lòng khó hiểu trước sự sảng khoái không mảy may tức giận của hoàng thượng, nhưng chí ít nguy hiểm tạm thời vẫn chưa đến. Trữ Thiên Kỳ nhận thánh chỉ vào tay, nhìn Trữ Thiên Khang mà rằng: Thanh Lăng hoàng triều từ khai quốc đến nay, ngoại trừ hoàng đế đời thứ tư tiếp chỉ của thánh tổ hoàng đế ra, chỉ có trẫm được tiếp những hai thiếu thư mà còn đều do Khang Vương tuyên đọc. Ông trời cũng thật là khéo an bài. Nếu hoàng thượng đã nghĩ được như vậy, thần đệ cũng thấy vui mừng. Ánh mắt Trữ Thiên Khang như có như không liếc nhìn mu bàn tay nắm thánh chỉ của Trữ Thiên Kỳ đã nổi đầy gân xanh, hấp thoáng ý cười. Quay sang Thủy Băng Tuyền, hắn nói:

hắn không ngăn nổi sự xúc động trong lòng. Được tên hoàng thượng ép buộc vương phi, tìm hắn như bị treo vào một sợi chỉ, lơ lửng trên cao, lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Cũng may, vương phi đã bình an trở về. Những ngày này, vất vả cho Cao tiên sinh và trưởng quận vương. Thủy Băng Tuyền điềm đạm gật đầu với Cao Nha An. Thuộc hạ không dám. Thủy Băng Tuyền đưa mắt đối diện với Trữ Hy, mỉm cười chào. Hiếm khi có nụ cười trên gương mặt lãnh đạm của Trữ Hy, chỉ thấy nét mặt hắn hơi giãn ra ôn hòa. Thủy Băng Tuyền lại quay sang dân chúng đứng ngoài phủ đệ, lớn tiếng nói. Mọi người đứng dậy cả đi, trở về ai làm việc nấy. Nàng đã trở về, sẽ không rời đi nữa. Từ nay về sau, nàng sẽ bảo vệ vùng đất này, khiến nó vững mạnh để không ai dám coi thường. Dạ. Tuy miệng thì đáp vậy, nhưng ánh mắt họ vẫn tha thiết dán chặt lên vị vương phi mà họ tôn sùng, một tấc không rời. Vương phi đi đường mệt mỏi, mọi người cũng về đi cho người nghỉ ngơi. Trữ Hy lúc này mới lên tiếng, khóe mắt lại liếc qua Tỷ Băng Tuyền ra hiệu, ý bảo nàng mau vào phủ. Tỷ Băng Tuyền gật đầu, thật ra nàng cũng mong ngóng Tiểu Miêu đến nóng ruột rồi. Sải bước trên dãy hành lang quen thuộc, đến trước phòng ngủ của mình, nàng nhẹ đẩy cửa ra. Thấy Tiểu Miêu đang ngủ trên giường thì chớp mắt liên tục như muốn ngăn thứ gì đó nghẹn ngào, chực trào lên. Ngót nửa tháng không gặp, Tiểu Miêu của nàng lớn lên trông thấy. Lần sau không được phép tự biến mình thành quân cờ như thế nữa. Một giọng nam trầm ấm vang lên, ngữ điệu vừa xót xa vừa trách cứ. Tỷ Băng Tuyền ngẩng đầu, nhìn người đàn ông ngồi bên mép giường. Thấy sâu trong đáy mắt hắn là sự lo lắng và yêu thương tràn đầy. Giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, trào lên trong hốc mắt nàng. Sao lại vậy? Sa Nhị Bá thấy nàng khóc thì cả kinh, khẩn trương đến sốt ruột. Dưới bàn nước mắt, vẫn cảm nhận được sự lo lắng của Sa Nhị Bá. Tỷ Băng Tuyền bèn nhào hẳn vào lòng hắn, bá vào cổ hắn nghẹn ngào. Dĩ bác, lần sau tiếp sẽ không làm thế nữa. Còn có lần sau sao? Sang dĩ bác mắng yêu, hơi đẩy nàng ra, nhẹ nhéo vào cái mũi thanh tú của nàng. Đây là thiếp dùng để phạt Tiểu Miêu mà, sao chàng dùng để trêu thiếp chứ? Tỷ Băng Tuyền ôm chặt lấy cổ hắn, nũng nịu nói. Trong lòng lại cảm thấy có lỗi. Nàng ở trong cung, hắn nhất định ra lo lắng khôn cùng, nhưng vẫn làm theo ý nàng. Để nàng ở đó 3 ngày, là một mình đưa Tiểu Miêu về Bắc Cảnh trước. Hắn quả thực vô cùng chiều chuộng nàng. Tỷ Băng Tuyền nhắm mắt, đặt cầm lên vai hắn, nhẹ giọng nói. Thiếp rất nhớ chàng và Tiểu Miêu. Từ lúc nào, hắn và Tiểu Miêu đã trở thành toàn bộ cuộc sống của nàng. Sang Dị Bác nghe những lời nhẹ nhàng ấy, nét giận trên mặt lập tức biến thành vẻ nhu tình. Hắn siết nàng vào lòng mình, khẽ thở dài. Nếu không phải đã biết nàng đang trên đường về, ta thực sự sẽ xông vào cung cướp người mất. Ừ, thiếp biết, nên thiếp chỉ ở trong cung đúng 3 ngày mà thôi. Cho nên, nàng chỉ đến sau hắn 1 ngày. Đôi mắt đen thẳm của Sang Dị Bác khẽ cúi nhìn người con gái trong lòng, vẫn chưa thôi giận mà hừ nhẹ một tiếng. Được rồi mà, Dị Bác, chàng đừng giận nữa. Chẳng phải thiếp đã bình an trở về rồi sao? Bây giờ chúng ta chỉ việc tọa sơn quan hổ đấu, thi thoảng chỉ ra tài xen vào một chút là được. Thủy Băng Tuyền tinh nghịch nháy mắt, rồi hôn chụt lên má hắn một cái. Chương 132, Dĩ Bác cầu hôn. Giang Dĩ Bác ôm chặt Sa Nhân vào lòng. Cuộc chiến giữa Trữ Thiên Khang và Trữ Thiên Kỳ bây giờ mới là bắt đầu. Tình trạng căng thẳng, quyết liệt sẽ còn kéo dài. Hắn không thể đợi thêm nữa. Tuyền Nhi, theo nàng trận chiến này sẽ mất bao lâu? Thủy Băng Tuyền thờ ơ đáp. Tiếp chẳng quan tâm, chỉ cần bọn họ không đột đến Bắc Cảnh, tiếp mặc kệ bọn họ chém giết tranh giành. Nên nàng mới mượn Trữ Thiên Khang 5.000 tinh binh. Sang Dị Bác nheo mắt hỏi, Bắc Cảnh có diện tích lớn như vậy, quả là miếng ngồi ngon cho bất cứ kẻ giả tâm nào. Đúng vậy, chúng ta sẽ dùng 5.000 tinh binh ấy trấn thủ Bắc Cảnh. Thủy Băng Tuyền tự tin cướp lời đáp. Sang Dị Bác cúi đầu, thấy nét mặt nàng vẻ oải phong trần, không khỏi thương tiếc. Nàng ngủ cùng Tiểu Miêu đi, những chuyện sau này cứ để ta lo. 5.000 tinh binh, vậy hắn sẽ thay nàng dùng số tinh binh này bảo vệ dân chúng Bắc Cảnh khỏi khói lửa chiến tranh. Trong mắt Sa Di Bác lóe lên tia hàn quang bén nhọn. Thủy Băng Tuyền đã mệt đến chiếu cả mắt, ngồi lâu trên xe ngựa. Cả tấm lưng lẫn xương sống của nàng đã đau không gượng ngồi nổi. Lúc này, nàng chỉ muốn được ngủ đẩy một giấc mà thôi. Ôm Tiểu Miêu bé nhỏ thơm hương sữa vào lòng, Thủy Băng Tuyền nhẹ hôn lên đôi má mềm mại trắng mịn của thằng bé. Đôi mắt liêm diêm hé nhìn sang dì bác đang chằm chằm dán mắt vào mẹ con nàng. Thiếp ngủ đây. Không biết khi Tiểu Miêu thức dậy thấy nàng nằm bên cạnh, nó có tươi cười nhào vào lòng nàng hay không? Nhìn hai mẹ con Thủy Băng Tuyền ôm nhau ngủ vô cùng ấm áp. Từ tận đáy lòng sang dì bác trồi lên niềm hạnh phúc khó gọi tên. Vĩnh viễn, một nhà ba người bọn họ sẽ không bao giờ cách xa nữa. Này Tuyền Nhi đã công bố chuyện tình của họ trước thiên hạ, thì việc cấp bách tiếp theo chính là một hôn lễ hợp thức. Hắn muốn cho toàn thiên hạ đều biết, nàng là thê tử của Sang Dị Bác hắn. Vừa nhấc mi, đập vào mắt Thủy Băng Tuyền là đôi viên bi ve to tròn lúng liếng, đang chằm chằm nhìn nàng không chớp của Tiểu Miêu. Khóe môi hé lên nụ cười rạng rỡ, bờ môi đỏ của Thủy Băng Tuyền đặt lên khuôn mặt Tiểu Miêu một cái hôn thật kêu. Tiểu Miêu, mẹ về rồi. Tiểu Miêu vẫn yên lặng nhìn Thủy Băng Tuyền, môi nhoẻn cười. Tiểu Miêu, mẹ nhớ con quá. Thủy Băng Tuyền có được nụ cười đã lâu không gặp của con trai, trong lòng vô cùng vui sướng, liên tục thả những nụ hôn trên mặt Tiểu Miêu, khiến thằng bé thích chí cười ha hả, nước bọt nhễu ròng ròng. Vương Phi, người dậy rồi ạ? Thu Nhi nghe thấy tiếng động trong phòng, vội chạy vào xem. Thu Nhi, những ngày này vất vả cho ngươi rồi. Thấy Thu Nhi đi vào, Thủy Băng Tuyền nhẹ giọng nói. Thu Nhi lại lắc đầu. Dạ không đâu ạ. Mấy ngày nay công tử lúc nào cũng bế theo tiểu thế tử. Thu Nhi muốn chăm sóc cũng chẳng có cơ hội. Sang công tử hết mực yêu thương tiểu thế tử. Gặp được một người đàn ông tốt như vậy, nàng lấy làm vui thay cho Vương Phi. Lại nói, Vương Phi có thể trước mặt toàn thể thiên hạ, dõng dạc tuyên bố người yêu Sang công tử, khiến nàng cảm thấy vô cùng khâm phục. Cũng chỉ có Giang công tử mới xứng với một kỳ nữ như người. Vậy ư? Thủy Băng Tuyền nhớ mày, tự mình chăm sóc Tiểu Miêu, Giang dì bác ư? Dạ đúng vậy ạ, thế tử bây giờ thân thiết với công tử lắm, chẳng thèm nhìn đến Thu Nhi. Thu Nhi trịnh trọng gật đầu, dáng vẻ vô cùng thành thật. Chàng đâu rồi? Thủy Băng Tuyền ngồi dậy, bế Tiểu Miêu lên. Quả thực tên nhóc này đã nặng lên một chút, dường như cha thằng bé chăm sóc nó rất chu đáo. Dạ công tử đã về Giang phủ, nói là có việc phải làm. Thủy Băng Tuyền gật đầu, xem như đã nghe thấy, lại cúi nhìn Tiểu Miêu. Nhịn không được, nàng nhẹ véo vào mũi nó. Tiểu Miêu ơi, cười cho mẹ xem nào. Tiểu Miêu rất nghe lời, bật cười lộ ra hàng lợi phấn hồng, khiến Thủy Băng Tuyền thỏa mãn. Ôi Tiểu Miêu của mẹ. Sau này, mẹ sẽ không rời xa Tiểu Miêu của mẹ nữa. Nhẹ vuốt ve mái tóc lơ thơ mềm mại, Thủy Băng Tuyền cất giọng trịnh trọng nói. Vương Phi, có đại công tử và phu nhân đến thăm. Giọng Cảnh Trúc từ bên ngoài vọng vào. Trong chính sảnh, vợ chồng Thủy Hoàng Văn nhát thấy Thủy Băng Tuyền đi vào, bèn đứng lên. Tuyền Nhi! Thủy Hoàng Văn không nén được xúc động, vội vàng bước lại. Chăm chú nhìn Thủy Băng Tuyền, giọng nói toát lên sự lo lắng. Thủy Băng Tuyền bèn cười. Đại ca, mới bao lâu mà sao nhìn huynh như thế chúng ta không gặp nhau nhiều năm như vậy? Thế nhưng trong lòng nàng vẫn không ngăn được dòng nước ấm chảy qua. Chuyện xảy ra ở kinh, hẳn đại ca đều nghe phong phanh tin tức, thế nên mới lo lắng nhường này. Nhưng mọi chuyện đều đã qua, nay nàng đã về tới Bắc Cảnh, thì sẽ không khiến bọn họ phải bận lòng thêm nữa. Về là tốt rồi. Tận mắt thấy Thủy Băng Tuyền bình an vô sự, trái tim treo lơ lửng của Thủy Hồng Văn rốt cuộc cũng về lại lồng ngực. Khi đó, vừa nghe tin không hay của Tuyền Nhi, hắn đã định buông ba suốt đêm hồi kinh, nhưng chưa kịp xuất phát đã nhận được tin Tuyền Nhi đang trên đường về Bắc Cảnh. Đại ca, đại tẩu, sao hai người không đưa chất nữ đến cho mọi nhìn một cái? Tấm lòng của Thủy Hoàng Văn, nàng nhận rồi sẽ mãi mãi không quên. Nhưng không muốn tiếp tục đề tài ấy nữa, Thủy Băng Tuyền bèn cười dài, đổi đề. Khả Nhi đang ngủ, có ông ngoại tẩu trông chừng. Vương Yên sinh con xong, càng thêm mặn mà mỹ lệ, ngượng ngùng cười đáp Thủy Băng Tuyền. Khả Nhi, đứa bé tên Khả Nhi ạ? Thủy Băng Tuyền nheo mắt hỏi. Đúng vậy, Thủy Khả Nhi, người con gái động lòng người. Thủy Hoàng Văn hớn hở cười, nét kiêu ngạo của người làm cha khiến Thủy Băng Tuyền bất giác cúi đầu nhìn tiểu miêu trong lòng. Đúng vậy, trong lòng cha mẹ, con cái chính là báu vật quý giá khiến họ kiêu ngạo. Tuyền Nhi, mọi người trong phủ vẫn khỏe chứ? Cha và tam nương đều khỏe, đại ca không cần lo lắng. Thủy Băng Tuyền thư thái ngồi xuống ghế, đoạn quay sang hai người Thủy Hoàng Văn. Đại ca, đại tẩu, mau ngồi xuống. Thái bệnh ở kinh thành lúc này chỉ là tạm thời, ta còn phân vân không biết có nên được Yên Nhi hồi kinh hay không nữa. Đại ca, cha và tam nương nhờ muội chuyển lời, nói huynh đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi hẳn hồi kinh thăm nhà. Chiến hỏa có thể nổ ra bất cứ lúc nào, lên đường đi xa lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan. Cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Hoàng Văn gật đầu, tuy hắn rất muốn đưa mẹ con của Yên Nhi về thăm mẫu thân, nhưng lúc này vẫn chưa thích hợp. Về chiều, mặt trời đỏ rực, Thủy Băng Tuyền dành hết cả buổi để chỉnh lý phê duyệt số công văn trong tháng rồi. Về cơ bản, nàng đã có cái nhìn tổng lược về tiến độ làm việc của bọn Trữ Hy và Cao Nho An. Xem xét tình hình tài chính của Bắc Cảnh, Thủy Băng Tuyền miết ngón tay lên đuôi mày, vẽ trầm tư. Bạc trong kho vẫn còn dư giả, nhân khẩu Bắc Cảnh lại không đông, chắc đủ cho việc tiếp tế năm nay. Khép tập giấy, Thủy Băng Tuyền vươn vai đứng dậy. Nàng muốn ra ngoài xem Tiểu Miêu thế nào. Lúc này, Tiểu Miêu đang chơi cùng bốn đứa trẻ, Thanh Bạch Chu Huyền. Dừng chân cách chỗ Tiểu Miêu không xa, Thủy Băng Tuyền nheo mắt nhìn con trai nằm trên thảm lót. Mắt đánh vòng, dõi theo khắp xung quanh, miệng bật lên những tiếng ia thích thú. Vương Phi! Vừa trông thấy Thủy Băng Tuyền, Thu Nhi vội vã chạy đến hành lễ. Tham kiến Vương Phi! Bốn đứa trẻ cũng biến sắc, đều cung kính dập đầu. Đứng lên đi, các ngươi học tập đến đâu rồi? Bốn đứa trẻ này, nàng đặt tên chúng theo chữ đầu của thần thú tứ phương. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Ý muốn huấn luyện bọn chúng, không phải chỉ là bạn cùng chơi bên cạnh Tiểu Miêu, mà còn là trợ thủ đắc lực vì Tiểu Miêu cống hiến. Bởi vậy, nàng rất xem trọng việc dạy dỗ bốn đứa trẻ này. Bẩm Vương Phi, mỗi ngày bọn họ đều cùng đồng nhi luyện công. Một giọng nói thành thục trầm ổn đại diện cho bốn đứa trẻ trả lời. Đó là đồng nhi. Thủy Băng Tuyền gật đầu. Tốt lắm. Đợi vài ngày nữa ta sẽ tiếp tục dạy các ngươi. Cũng sẽ kiểm tra những gì các ngươi đã học được trước đó. Hãy chuẩn bị trước đi. Dạ. Những giọng nói non nớt cùng đáp lại. Thủy Băng Tuyền vô cùng hài lòng. Đêm yên tĩnh, sao sáng khắp trời. Trong phòng, Thủy Băng Tuyền lẳng lặng nhìn gương mặt bình yên của Tiểu Miêu khi ngủ, không khỏi nhoẻn cười. Tiểu Miêu, mẹ hy vọng con lớn lên trong hạnh phúc, vui vẻ. Cũng không biết cha con đang làm gì nữa. Từ hôm đầu tiên ra, mẹ chẳng thấy bóng dáng của chàng đâu cả. Thần thần bí bí. Thủy Băng Tuyền thì thào khe khẽ. May mà ta tới đúng lúc, mới biết được Tuyền Nhi nhớ nhung ta đến vậy, không thì thật đáng tiếc. Sa Nhị Bá cười như có như không, nhìn Thủy Băng Tuyền nói, ánh mắt hắn sáng rỡ như ngọc châu, thẳng đáp xuống Thủy Băng Tuyền. Chàng đang giấu ta việc gì? Thủy Băng Tuyền nhớ mày, ngoảnh đầu nhìn nam nhân vừa tới. Đúng là không có việc gì qua nổi mắt nàng, còn tưởng nàng chỉ quan tâm mỗi Tiểu Miêu thôi chứ. Sa Nhị Bá cởi áo khoác, buông giọng trêu ghẹo. Nói đi, là chuyện gì? Thẳng thắn thì được khoan hồng, quanh co bị nghi phạt. Thủy Băng Tuyền nhìn Sa Nhị Bá từ tốn cởi ngoại y, nhìn hắn nhẹ nhàng bế Tiểu Miêu đến giường nhỏ ở kế bên, nhìn hắn nhẹ nằm xuống, nháy mắt đã đè nàng dưới thân. Tuyền Nhi, gả cho ta đi. Sa Nhị Bá trịnh trọng cất tiếng. Thủy Băng Tuyền nghe những lời nói bất thình lình ấy dại ra trong giây lát, kinh ngạc ngẩn nhìn đôi mắt lấp lánh của người đàn ông đó. Cục khạc cổ họng hồi lâu, Thủy Băng Tuyền tìm được giọng nói của mình trở về. Chàng cầu hôn thiếp ư? Cầu hôn? Sa Nhị Bá thượng lại, ngẫm ra thì cũng đúng, hắn quả thực đang đợi nàng gật đầu đồng ý gả cho mình. Đúng vậy, ta đang cầu hôn nàng. Thủy Băng Tuyền hơi cúi mắt, lòng thoáng hiện lên những cảm giác lạ lùng. Trong ký ức của mình, đây không phải là lời cầu hôn đầu tiên nàng nhận được. Nhưng trước người đối diện, nàng bỗng thấy bối rối ngượng ngùng, có lẽ do chuyện đến đột ngột quá. Sang dị bác chằm chằm nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng, hắn rũ mi, không vội bức ép nàng trả lời. Thủy Băng Tuyền nhấc mi, đối mắt với sang dị bác một hồi. Trong đáy mắt hắn, nàng thấy được sự ôn nhu dịu dàng, tình yêu thương nồng đậm. Trước đến nay, nàng chưa từng hoài nghi tâm ý của hắn dành cho nàng. Được. Nếu đó là điều hắn muốn, nàng nguyện lòng gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn. Lúc nghe câu trả lời của nàng, đáy mắt hắn càng lấp lánh lạ thường. Nàng nói lại lần nữa. Vẻ vui sướng dạt dào lấp đầy trên gương mặt anh tuấn của hắn. Thiếp đồng ý gả cho chàng. Nhìn hắn vui sướng, Thủy Băng Tuyền cũng thấy thỏa hạnh phúc dân tràn. Giang dị bác không nói gì thêm, vội cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi mọng đỏ, khẽ khàng nói. Tuyền nhi, ta yêu nàng một đời một kiếp. Hốc mắt cay cay, Thủy Băng Tuyền chẳng đáp lời nào, chỉ quàng tay ôm cổ, nhớ người chủ động hôn hắn. Điều ấy, không cần hắn nói, nàng cũng biết. Hai người cùng siết chặt tay ôm, bàn tay đàn ông rắn chắc mạnh mẽ, lại dịu dàng ôm người phụ nữ mềm mại ấm áp trong lòng, triền miên không dứt. Là ai khiến ai lay động? Là nam nhân cường thế hay nữ nhân yêu kiều? Lúc này, tự tận nội tâm, chỉ dục vọng mạnh mẽ tuôn trào mới thể hiện được tình cảm sâu sắc giữa họ. Mãi đến khi hai người hít thở không thông, thì hai đôi môi mới tách rời nhau ra. Đôi mắt thâm thẳm sâu không thấy đáy của Sa Dị Bác dừng trên đôi mắt ý loạn tình mê của Thủy Băng Tuyền. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên tia sáng, nguy hiểm tà mị. Tia dục vọng xâm chiếm tràn lan trong đáy mắt, hắn chằm chằm nhìn Thủy Băng Tuyền, khiến mọi tấc trên da mặt nàng đều không ngừng run rẩy, khiến nàng muốn trầm luân trong dục vọng để hắn yêu thương cùng hắn hòa hợp. Thủy Băng Tuyền không người hiến dâng, mặt hắn mạnh mẽ xé đôi lớp ngoại y vướng víu, lại thuận tay xé luôn lớp nội y che lấp xung quanh, cho đến khi nàng ở trước mặt hắn với hình dáng nguyên sơ không cần che đậy. Còn hắn vẫn khoác bộ trung y trắng tuyết, quỷ mị như ma quái, tiêu sái như tiên nhân. Loại phong thái phức tạp ấy lại khiến nàng quay cuồng đến trầm luân, đôi mắt u ám sâu thẳm muốn nhấn chìm nàng trong khát khao dục vọng. Khẽ đưa tay, kéo lớp bạch y xuống, nàng muốn hắn, muốn cùng hắn giao hòa, muốn mặc cho khát vọng nguyên thủy nhất của con người bùng cháy. Khi đôi bàn tay cứng cáp vần về trên gò đôi mềm mại đầy đặn của nàng, thì tiếng ngâm nga khe khẽ bật ra khỏi đôi môi mọng đỏ. Tia lý trí cuối cùng cũng tan biến theo tiếng rên ấy. Sang dị bác cúi đầu, cảm nhận bàn tay nàng run run kéo lớp áo của hắn xuống. Từ bàn tay hắn lại truyền đến cảm giác mịn màng khó cưỡng. Hắn sốt ruột, bèn thay nàng cởi bỏ y phục trên người mình, bước bừa lên giường, con người đen thâm thẳm, chăm chú nhìn đóa hoa nở rộ dưới chân. Hắn nhẹ gầm một tiếng, môi phủ xuống, tựa như trước mặt hắn là một món sơn hào hải vị, khiến hắn tham lam thưởng thức. Thủy Băng Tuyền không kìm được run rẩy, hai tay cuồng loạn ôm đầu hắn, nhất thời không biết nên đẩy ra đôi môi châm lửa trên người nàng hay ôm chặt hắn cho hắn thưởng thức thêm nhiều. Đôi chân như ngọc quấn lên thắt lưng rắn chắc, tiếng thở dốc kèm theo lời rên rỉ. Dĩ bác. Ừ. Ngón tay thon dài vê vuốt trên thân thể nàng, tận hưởng xúc cảm từ làn da noãn nà, từ từ thăm dò nơi suối nguồn hắn khát khao. Đừng. Thủy Băng Tuyền cảm nhận cơn khoái cảm từ ngón tay hắn mang đến. Sang dị bác ngẩng đầu, đôi mắt tà mị tràn đầy dục hỏa. Nhìn nàng đã loạn ý, không chần chừ thêm nữa, hắn nhấc eo, thúc mạnh vào nàng. Thủy Băng Tuyền rên rỉ, ưỡn ngực nghênh đón hắn. Mái tóc như mây tuôn chảy tựa dòng suối, phong tình vạn chủng, mê loạn lòng người. Hắn quàng tay ôm nàng, để nàng nương theo nhịp điệu của hắn, cùng hắn cuồng loạn, rồi mạnh mẽ xuyên sâu vào thân thể nàng, khát cầu khoái cảm. Thiếp không muốn gả cho chàng nữa. Thủy Băng Tuyền cảm thấy thân thể rệu rã, mềm nhũn như bông, buồn bực cất tiếng. Sa Dị Bác cong môi hé ra nụ cười thỏa mãn. Nghe vậy, bèn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cười dài. Nàng đã đồng ý mà còn hối hận ư? Lẽ nào vì phụ không thỏa mãn nương tử? Đi chết đi! Thiếp sợ gả cho chàng rồi, ngày nào đó sẽ chết không còn mảnh xương dưới dục vọng không đáy của chàng á. Giang Dị Bác cười trầm, giọng điệu êm ái dễ chịu, càng làm cho Thủy Băng Tuyền thêm tức giận, đánh lên ngực hắn một cái. Lại còn dám cười. Giang Dị Bác không để tâm đến sự giận dỗi ấy, bắt lấy tay nàng, thần sắc trở nên nghiêm túc. Tuyền Nhi, ta đang chuẩn bị cho lễ thành thân của chúng ta, nàng sẽ là tân nương đẹp nhất trên đời. Hắn vốn cho rằng mình có thể kiên nhẫn đợi đến khi sóng yên bể lặng, mới cho nàng một hôn lễ hoàn mỹ. Nhưng ngay lúc nàng hùng hồn tuyên bố nàng yêu hắn, thì hắn đã không khống chế nổi khát khao được nói cho cả thiên hạ biết nàng là thi tử của hắn, để không ai còn dám dòm ngó tới nàng nữa. Thủy Băng Tuyền chớp mắt, ghé đầu vào ngực hắn. Hôm thành thân, thiếp muốn mặc áo cưới. Áo cưới? Áo cưới là gì? Giang Dị Bác mờ mịt hỏi. Thủy Băng Tuyền kéo cong khóe môi, nháy mắt tinh nghịch. Chàng không cần biết, chỉ cần chàng đồng ý dù thiếp mặc y phục gì thành thân, chàng cũng không được phản đối. Nếu không, thiếp không thèm gả nữa, chúng ta tiếp tục vụng trộm. Giang Dị Bác chau mày, thấy bộ dáng của nàng như vậy, đầu óc nhanh chóng suy đoán. Áo cưới ư? Là y phục mặc vào ngày thành thân. Sao nào, chàng đồng ý hay không? Nghĩ đến ngày nàng mặc áo cưới gả cho hắn, tâm tình đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Áo cưới là hỷ phục mặc vào ngày thành thân ư? Giang Dị Bác vốn định đáp ứng, nhưng ngẫm lại, cứ phải hỏi kỹ cho chắc. Ừ, đúng vậy, là y phục chỉ mặc một ngày, vào ngày thành thân thôi. Thủy Băng Tuyền gật đầu chắc nịch. Giang Dị Bác nhìn biểu cảm của nàng, sủng nịch gật đầu. Ừ, ta đồng ý. Thủy Băng Tuyền hài lòng nhoẻn cười, chờ mong ngày gả cho hắn. Cũng tốt, tính trước bước không qua, nàng vốn định 2 năm nữa mới gả cho hắn. Nhưng hôm nay chiến tranh nổ ra, thành thân sớm hay muộn đã không còn quan trọng. Thật may là khi đó ở thủy phủ, nàng đã thản nhiên nói với thế nhân mình yêu hắn. Hôn lễ này thật đáng chờ mong. Chương 133. Những ngày chuẩn bị. Thời gian như thoi đưa, thoát cái 1 tháng đã trôi qua. Trong 1 tháng này, Giang Dị Bác toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho lễ thành thân của 2 người. Phủ đệ của Giang Gia ở Bắc Cảnh được bài trí hoa lệ thế nào thì miễn bàn. Rộng hơn hẳn mọi phủ đệ của những nhà quyền quý khác ở Tân Thành, thậm chí từng nhành cây ngọn cỏ, hòn đá viên gạch trong phủ cũng đều là thứ hảo hạng nhất. Từ lúc bắt tay vào chuẩn bị, Giang Dị Bác không chỉ đứng ngoài chỉ thị, mà còn đích thân lo liệu đến từng chi tiết vụn vặt nhất. Mọi vật dụng cần cho hôn lễ từ khắp nơi nhập về như nước. Chủ tử, bắt đầu phát tiệp mời chứ ạ? Người vừa nói là một gã trung niên, nơm già dặn khôn khéo, đứng nhất trong thập đại trưởng quầy của Giang Gia. Giang Dị Bác đặc biệt triệu y về cùng hắn lo hôn sự. Đã hơn 1 tháng, mọi thứ cần chuẩn bị đã tươm tất đâu vào đấy, chỉ còn thiếu mỗi thiệp mời mà thôi. Giang Dị Bác lật xem danh sách, tự hỏi không biết còn quên gì nữa không. Y phục của thiếu phu nhân, mẫu đơn lâu làm đến đâu rồi? Hắn vẫn nhớ nét mặt hưng phấn rạng ngời của nàng khi nhắc đến bộ đồ cưới mà nàng muốn mặc. Cho tới nay, chưa lúc nào hắn thấy nàng hào hứng đến vậy, khiến bản thân cũng mong đợi trong ngóng trông. Nên phá lệ mặc nàng tự quyết lần này. Bẩm thiếu gia, thuộc hạ có hỏi thăm Hoa cô vài lần, nhưng Hoa cô nói thiếu phu nhân đã căn dặn không được hé lời về hỷ phục với bất cứ ai, kể cả có là thiếu gia đi chăng nữa. Nói đến đây, hắn không khỏi tự lấy làm lạ. Thiếu gia đặc biệt lệnh cho Hoa cô từ tận kinh thành đến đây, chỉ để lo chuyện hỷ phục. Rốt cuộc là bộ hỷ phục thế nào lại khiến cho Hoa cô mỗi lần nhắc đến đều lắc đầu, dường như muốn nói lại thôi. Giang Dị Bác gật đầu. Người hãy kiểm tra lại hết mọi thứ cần thiết, ta không muốn có bất cứ sai sót gì. Dạ, thuộc hạ đã rõ. Đại trưởng quầy nghiêm túc trả lời. Nhiều ngày theo sát thiếu gia không rời, hắn thấy rõ sự khẩn trương và tâm ý của thiếu gia. Người không chỉ tự mình chuẩn bị mọi việc mà còn quan tâm không sót thứ gì. Điều ấy khiến hắn không khỏi bất ngờ. Đôi khi còn tự hỏi người có thật là thiếu gia mà hắn đã biết hay không. Xem ra thiếu gia thực sự vô cùng yêu thiếu phu nhân. Nội y phục trang sức hoàn toàn có thể sánh với sự xa hoa lộng lẫy của hoàng hậu đương triều. Thiếu phu nhân này quả thực là tốt số, có thể được yêu chiều đến vậy. À phải, cho người đi phát thiệp đi. chỉ còn nửa tháng nữa, tuy nhiên, nàng sẽ là thê tử của ta. Để có thể thành thân cùng nàng, hắn không tiếc tặng Trưởng Thiên Khang một phần đại lễ. Dạ. Báo cho nhị trưởng quầy và tam trưởng quầy, khách từ kinh thành có thể xuất phát rồi. Dù không phải tổ chức ở kinh, hắn vẫn muốn để cho thân nhân của hắn và nàng đều có thể dự hôn lễ của họ. Dạ. Đại trưởng quầy hiểu chuyện gật đầu. Chủ tử không chỉ phái vô tâm, vô hình mà còn phái luôn cả Hắc Bạch đến hỗ trợ hai trưởng quầy đó hộ tống người thân của Tiết Phu Nhân đến Bắc Cảnh. Thậm chí, ngày đến cao thủ giang hồ cũng bị người điều động đến. Gia Dị Bác phất tay cho đại trưởng quầy lui xuống. Vừa lúc ấy có hạ nhân vào báo. Thiếu gia, có Phong Các chủ của Vô Tình Các cầu kiến. Phong Cô Tình ư? Gia Dị Bác nhớ mày nghi hoặc, đoạn nhàn nhạt hạ lệnh. Mời vào. Hắn đến đây làm gì? Dạ, thiếu gia. Phong Cô Tình mặc một bộ hắc bào, ngọc quan buộc tóc, vũ quan anh tuấn, tiêu sái. Dẫu thần sắc lãnh đạm lạnh lùng, lại chẳng hề ảnh hưởng đến phong thái tao nhã. Phong Các chủ, mời ngồi. Giang Dị Bác nhếch môi cười nhạt, nét mặt ôn hòa, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn đứng lên chắp tay về hướng Phong Cô Tình. Phong mổ quấy rầy rồi. Phong Cô Tình lạnh lùng đáp lễ. Hai gã đàn ông đều thuộc dạng phong hoa tuyệt đại, tướng lãng nổi bật, lại cường mắt đối địch nhau. Khác chăng, một lãnh đạm, một ôn hòa. Hạ nhân dâng trà, Gia Dị Bác nâng chén, cô nhã nhất nắp, thờ ơ nói. Chẳng hay Phong Các chủ hạ cố đến chơi hay có việc gì quan trọng? Người muốn cưới nàng. Phong Cô Tình nheo mắt, nhìn thẳng sang Dị Bác, giọng điệu hời hợt như đang trần thuật. Động tác tay thoáng gượng lại, nét cười trên mặt Gia Dị Bác càng sâu. Phải. Con người đen nhánh chợt lóe, gương mặt lãnh đạm của Phong Cô Tình bỗng thất thần. Nàng sẽ gả cho người ư? Gả cho Giang Dị Bác. Chỗ mi tâm của Giang Dị Bác hơi nhíu, ánh mắt thâm thúy, khóe môi nửa cười nửa không. Giang mổ còn thiếu của Phong Các chủ một lời cảm tạ. Việc y liều mình cứu mẫu tử Tuyền Nhi, hắn luôn ghi tạc trong lòng. Phong Cô Tình nghe vậy, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Giang Dị Bác. Phong mổ không phải vì ngươi, cũng chẳng cần ngươi cảm tạ. Hắn làm vậy là vì nàng, nhưng hết thảy đã không còn nghĩa lý gì nữa. Gia Dị Bác mỉm cười không đáp, cô nhã cúi đầu thưởng thức chén trà hoa. Hắn biết Phong Cô Tình chắc chắn sẽ không nhận lời cảm ơn từ hắn. Nhất thời sảnh đường trở nên yên ắng đến lạ kỳ. Phong Cô Tình không lên tiếng, Gia Dị Bác cũng ngồi im chẳng nói một lời. Được một lát, Phong Cô Tình bèn đứng dậy. Phong mổ hy vọng nàng sẽ hạnh phúc. Ném lại những lời ấy, bóng dáng hắn cũng biến mất dạng. Gia Dị Bác từ tốn đặt chén trà xuống, khẽ chớp mắt. Phong Cô Tình này thật khó đoán, đến vội vàng, đi cũng vội vàng, còn ném lại một câu không đầu không đuôi, nhẹ như vậy lại nặng đến thế. Gia Dị Bác khẽ mỉm cười đứng dậy, hắn đương nhiên sẽ dùng cả sinh mạng của mình để yêu nàng, thương nàng, cho nàng hạnh phúc vẹn toàn. Tân Thành, Bắc Vương Phủ. Thủy Băng Tuyền bế Tiểu Miêu thông thả tản bộ ngoài đình. Mới đó mà mùa xuân đã đi qua, từ lúc nào mùa hè mới đã về. Từ khi trở lại Bắc Cảnh, Giang Dị Bác bận rộn lo liệu chuyện thành thân, còn nàng lại có những tháng ngày vô cùng nhàn hạ. Đại hôn định vào ngày 18 tháng này, cách đó chỉ còn 14 ngày nữa thôi. Nàng cúi đầu thấy trong tay Tiểu Miêu chẳng biết có thêm một mảnh lá rơi từ khi nào, để bắt tiền thủ thỉ với con. Tiểu Miêu à, mẹ sắp thành thân với cha con rồi, nhưng mẹ không biết cuộc hôn nhân này có thực sự lâu dài bền vững. Lỡ như sau này, mẹ và cha con không còn yêu nhau như bây giờ nữa, ở đây lại không cho ly hôn, thì mẹ biết làm sao? Ở thời đại này, tái hôn như nàng đã đủ kinh hãi thế tục lắm rồi, còn kể chi đến ly hôn? Chẳng biết sao mấy ngày nay, đầu óc nàng lại hay nghĩ vẩn vơ, nhỡ một ngày tình cảm của họ phai nhạt, thì nàng sẽ làm gì đây? Xem nàng kìa, dường như nhàn rỗi quá rồi. Muội thở dài gì vậy, Tuyền Nhi? Vương Yên bế Tiểu Khả Nhi đi ra ngoại đình, vừa lúc nghe thấy tiếng thở dài phiền muộn của Thủy Băng Tuyền. Dạo gần đây, nàng thường xuyên lui tới Bắc Vương Phủ, ngày một thân thiết với Tuyền Nhi hơn. Bởi thế, muội ấy không cho nàng gọi mình là Bắc Vương Phi nữa, mà thay bằng khuê danh, như tướng công vẫn gọi. Thủy Băng Tuyền mỉm cười. Đại tẩu, lại đây ngồi đi. Đoạn nàng đi đến ngồi xuống một bệ đá, ý bảo Yên Nhi cùng lại ngồi với mình. Tiểu Miêu đột nhiên y a liên tục, nắm tay hoa hoa, ra ngồi thích chí lắm. Xem này, Tiểu Miêu có vẻ rất thích Khả Nhi đó. Thủy Băng Tuyền cầm khăn lụa, nhẹ nhàng lau nước bọt trên khóe môi Tiểu Miêu, cười đùa. Ừ, đúng vậy, thế tử... À không, Tiểu Miêu mỗi lần gặp Khả Nhi đều tỏ ra hứng thú. Phương Yên cười dài đáp. Đại ca đâu rồi ạ? Đại ca gần đây cũng có vẻ bận rộn lắm, chả mấy khi thấy bóng dáng huynh ấy đâu. Phương Yên hơi giật mình, nhìn Thủy Băng Tuyền dịu dàng đáp. Tướng công đang sửa sang phủ đệ. Nghe chàng nói, lão gia và phu nhân sắp đến Bắc Cảnh tham dự hôn lễ của Tuyền Nhi. Lúc ấy, nàng rất kinh ngạc, vì chưa hề nghe Tuyền Nhi nhắc gì về việc ấy cả. Không ngờ, chàng còn dặn thêm, bảo nàng không được nói cho mùi ấy biết, nhằm cho mùi ấy niềm vui bất ngờ. Nhưng nàng trước đây không sợ nói dối, bởi thế mới bối rối chả dám nhìn thẳng vào mắt Tuyền Nhi. Thủy Bắc Tiền ngược lại, không hề chú ý đến vẻ ngượng nghịu của Phương Yên. Thật ra, nàng còn mãi lo nghĩ đến chuyện hôn nhân sau này. Ngẩng nhìn Phương Yên, Thủy Băng Tuyền ngập ngừng lên tiếng. Yên Nhi này, lúc trước sao cậu dám chắc là gả cho đại ca muội sẽ được hạnh phúc? Lúc đó, Yên Nhi và đại ca chỉ mới quen biết, lại thành thân chớp nhoáng. Nếu không phải là đại ca, thì cuộc sống của cậu ấy sẽ thế nào? Phương Yên sửng sốt ngẩng đầu, thấy ánh mắt nghi hoặc mơ hồ của Thủy Băng Tuyền, nàng thẹn thùng cười nói. Cậu cũng không biết nữa, lúc ấy trong lòng chỉ nghĩ muốn được gả cho chàng. Vì tẩu tin, chàng nhất định sẽ đối tốt với tẩu. Mà sự thật đã chứng minh sự lựa chọn của nàng vô cùng chính xác. Nàng còn phải cảm ơn bà Mai Tuyền Nhi tặng cho nàng mối nhân duyên tốt đẹp đến thế. Thủy Băng Tuyền thì thầm nhắc lại, tin tưởng ư? Tuyền Nhi, muội sao thế? Phương Yên thấy Thủy Băng Tuyền ngơ ngẩn như vậy, bèn nghi hoặc hỏi. Thủy Băng Tuyền định thần lại, cười đáp. À, không có gì, chứng lo nghĩ trước hôn nhân ấy mà. Lúc trước khi thành thân với Thiên Hợp, nàng chỉ xem đó là một cuộc hôn nhân danh nghĩa, bởi thế cũng không phải lo nghĩ nhiều như bây giờ. Giờ đây, nàng và Gia Dĩ Bác đã trải qua nhiều sinh tử, vượt qua bao khó khăn, lưỡng tình tương duyệt, chỉ còn đợi ngày đơm hoa kết trái. Hạnh phúc khó khăn lắm mới đạt được, nên càng sợ hãi mất đi. Dẫu sao, trong lòng nàng, tình yêu và hôn nhân là hai phạm trù xa nhau vời vợi. Yêu nhau không nhất thiết phải tiến tới hôn nhân. Những người nàng quen biết ở kiếp trước có bao cặp yêu nhau say đắm rồi dắt nhau ra tòa đấy thôi. Phương Yên nhăn mặt, nheo mắt nhìn Thủy Băng Tuyền. Chứng lo nghĩ trước hôn nhân là gì vậy ta? Tuyền Nhi, muội không muốn gả cho Giang công tử sao? Phương Yên tròn mắt kinh ngạc. Cũng không phải, chỉ là muội hơi lo lắng. Ai, cũng không phải, là mấy ngày nay muội thích suy nghĩ phẫn phơ ấy mà. Không sao đâu. Thủy Băng Tuyền nhìn vẻ mặt của Phương Yên, sợ dọa nàng ấy, đành vội vã giải thích, nhưng càng giải thích lại càng rối hơn. Muội lo lắng sau này Giang công tử sẽ không yêu muội như bây giờ phải không? Phương Yên chăm chú quan sát sắc mặt của Thủy Băng Tuyền, giận hỏi. Thủy Băng Tuyền kinh ngạc ngẩn nhìn Phương Yên. Là vậy ư? Nàng nghĩ nhiều như vậy bởi không tự tin với tình cảm của chính mình. Phương Yên thấy Thủy Băng Tuyền không đáp, bèn nói tiếp. Thực ra, Tuyền Nhi à, muội phải tin tưởng vào Giang công tử. Tẩu tin đại ca muội là người tốt, cũng tin tưởng chàng ấy sẽ đối tốt với tẩu. Bởi thế, tẩu chưa từng bận tâm đến những chuyện sau này. Biết nắm chặt hiện tại mới là hạnh phúc nhất. Nút thắt trong lòng Thủy Băng Tuyền như được một bàn tay tài hoa tháo gỡ. Đúng vậy, nắm chặt hiện tại mới là hạnh phúc nhất. Rồi nàng nhuyễn cười. Yên Nhi, cảm ơn tẩu khai sáng, bằng không... Muội sẽ mãi lẩn quẩn trong ngõ cụt của chính mình. Trong cuộc thì tối, quan tâm thắc loạn, dường như nàng đã yêu Giang Dĩ Bác sâu đậm đến mức sợ mất, sợ được như vậy. Phương Yên ngượng ngùng cười khẽ, nàng rất vui vì có thể giúp được Tuyền Nhi, dẫu chẳng biết nàng nói gì mà Tuyền Nhi được khai sáng như vậy. Những cánh thiệp hồng của Giang gia tung bay khắp thiên hạ, tạo nên một làn sóng mới. Khắp các tửu quán trà lâu, đâu đâu người ta cũng rỉ tai nhau luận đàm sự kiện chấn động mới nhất của Thanh Lăng. Ấy là việc Giang Dĩ Bác, chủ sự của đệ nhất thế gia kinh thành, đã thành thân với Thủy Băng Tuyền ngày 18 tháng này. Lúc đầu, nghe cái tên Thủy Băng Tuyền có vẻ quen tai. Ngẫm lại mới thấy, đó chẳng phải là tam tiểu thư của Thủy Phủ, người bị hoàng thượng từ hôn, gả cho Bắc Vương gia, lại xém chút nữa trở thành đương kim hoàng hậu sao? Bởi vậy, triều đình lại được một phen căng thẳng, nơm nớp lo sợ. Tuy chưa có động thái gì rõ rệt, nhưng vị triều thần nào cũng có thể nhận ra, sắc mặt hoàng thượng gần đây ngày càng âm trầm u ám, khiến ai nấy đều hết mực cẩn trọng hành sự. Thế nhưng hoàng thượng cũng chẳng có tâm tình để ý đến chuyện này, bởi thân đệ của Thái hậu, Hoàng Quốc Cửu đột nhiên mất tích. Thái hậu lo lắng sốt ruột, hoàng thượng phái người tra xét khắp nơi. Tuy 20 vạn đại quân của Khang Vương đã lùi ra ngoài ô kinh thành 100 dặm, nhưng vẫn khiến cho triều thần rục rịch không yên. Lúc này, hoàng hôn nặng nề buông xuống ngự thư phòng. Bẩm hoàng thượng, có thiệp hồng từ Bắc Cảnh, mời hoàng thượng 18 tháng 4 đến uống rượu mừng của chủ nhân Giang Sa và Bắc Vương Phi. Quan lễ bộ thượng thư cung kính trình thiếp lên. Trữ Thiên Kỳ vỗ mạnh vào thành Long ỷ, sắc mặt tái đen đến dọa người, đáy mắt âm trầm như có sông bão vần quanh. Lý Công Công cúi thấp đầu, run rẩy nhận tờ thiếp từ tay của viên lễ bộ thượng thư như phải bỏng. Trữ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, đè nén khí huyết cuộn trào trong lòng ngực, tay nắm chặt thành ghế đến nổi cả gân xanh. Lễ bộ thượng thư quỳ trên đất cũng run rẩy không kém. Hắn thầm kêu khổ, nhưng cũng đành chịu. Hai bảo chuyện công văn của Bắc Cảnh trước giờ đều do hắn xử lý. Thiếp đã đến tay hắn, nhưng cũng không thể không chuyển cho hoàng thượng. Hoàng thượng bớt giận. Lễ bộ thượng thư nơm nớp lo sợ, giọng điệu nhát gừng, nhỏ thó như tiếng lá rụng cuối thu. Trữ Thiên Kỳ mím môi, cố gắng khống chế bản thân, không vì một phút giận dữ mà lập tức phái binh đi bình định Bắc Cảnh. Không, hắn không thể để một nữ nhân làm loạn thế cờ. 20 vạn binh của Trữ Thiên Khang vẫn còn nằm trong địa giới kinh thành, chắc chắn là đợi đến lúc này. Nếu như hắn bồng bột xuất binh, há chẳng phải đúng ý Trữ Thiên Khang sao? Thủy Băng Tuyền, Giang Dị Bác, ra đây mới là mục đích của các ngươi. Một tháng trước, hắn dùng nàng cốt lấy được bản chiếu chỉ của Trương gia, đợi không còn thứ quyền lực nào có thể uy hiếp đến mình, hắn sẽ cùng Trữ Thiên Khang tranh hùng một trận. Nào ngờ đâu, kẻ được lợi sau rốt lại là Giang Dị Bác. Thảo nào, hắn chẳng chút khẩn trương khi nàng bị giam lỏng. Ra đã định sẵn từ trước. Giỏi lắm, Giang Dị Bác. Trữ Thiên Kỳ hận không thể róc xương, lột da hai người họ. Hắn thề, một ngày nào đó, hắn sẽ lôi hai kẻ đó ra lăng trì. Hết chương 133. Các bạn vừa nghe xong phần 23 của bộ truyện Manh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Hãy nhấn nút like video và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện để ủng hộ show cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện và hẹn gặp lại.